ẩn hôn sủng ngọt vợ yêu của Tài Việt tập 100. Kết hôn sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Bà Phó liếc anh một cái. So với hôn lễ, có phải con còn có chuyện quan trọng hơn phải làm hay không? Còn chưa lãnh chứng nhận kết hôn, đã lo sốt ruột để tổ chức một hôn lễ. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài, không tiếp tục tranh luận chuyện hôn lễ. So với hôn lễ, chuyện làm khó hơn chính là làm lại giấy hôn thú với cô. Cô vẫn luôn cho rằng bọn họ đã lãnh giấy hôn thú, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ, cho nên cũng không biết quan hệ hiện giờ của bọn họ là chồng trước cùng vợ trước. Cô Vì Vì thấy dáng vẻ của hai người thần bí lại tò mò hỏi, có chuyện gì quan trọng sao ạ? Bà Phó lại cười nói, chuyện của nó không cần con phải xen vào đâu. Nếu Vì Vì không bị mất trí nhớ, chuyện phụng hôn lãnh chứng đương nhiên không cần phải kéo dài. Nhưng hiện giờ, nếu cô biết bọn họ còn đang ly hôn, còn không biết cô có nguyện ý đi lãnh chứng cùng anh không? Cô Vì Vì khó hiểu nhìn Phó Hàn Tranh, cảm thấy hai mẹ con bọn họ có vấn đề. Vừa nãy, Phó Hàn Tranh không muốn tổ chức hôn lễ, vừa nghe bà Phó nói như vậy, ngay lập tức vẻ mặt liền trở nên nghiêm trọng. Cho nên, chuyện quan trọng đó rốt cuộc là chuyện gì? Nguyên Mộng đương nhiên nghe hiểu hai mẹ con bọn họ đang nói chuyện gì, âm thầm đồng tình với Phó Hàn Tranh. Lúc trước, bị Phó Thanh Anh phản đối, còn giữ đơn ly hôn của hai người, khiến bọn họ không thể phục hôn. Hiện giờ, Phó Thanh Anh không phản đối nữa, Vì Vì lại bị mất trí nhớ, còn không yêu anh sâu nặng như trước kia, nên nhất thời, anh không biết cô có đồng ý phục hôn với anh không. Hai người ở bên nhau ngần ấy năm, con cũng đã có, sao kết hôn lại khó khăn như vậy? Bà Phó nhìn đồng hồ, ôm Điềm Điềm rồi nói, đi thôi, Điềm Điềm và Hữu Hữu phải đi tắm rồi đi ngủ. Cô Vì Vì đứng dậy muốn giúp đỡ, lại bị bà Phó nói, con ra ngoài cả ngày cũng mệt mỏi rồi, để mẹ và cô chăm trẻ, tắm cho bọn trẻ. Bà Phó cùng Phó Thắng Anh ôm hai đứa nhỏ đi tắm, bà cụ Phó cũng đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh, hai người vừa nói chuyện quan trọng, Cô Vì Vì lại hỏi Phó Hàn Tranh, hai người vừa mới nói chuyện quan trọng là chuyện gì vậy? Không có gì đâu, Phó Hàn Tranh lại cười khẽ, rõ ràng là có chuyện gì đó. Ánh mắt cô Vì Vì ngay lập tức trở nên sắc bén, chất vấn, chẳng lẽ anh ở bên ngoài bao nuôi người phụ nữ khác? Nguyên Mộng nghe xong thì cười ra tiếng, nói em ở bên ngoài bao nuôi người đàn ông khác thì còn tin, chứ nói Phó Hàn Tranh ở bên ngoài bao nuôi người phụ nữ khác, chị không tin đâu. Cô Vì Vì biểu môi, hẳn là không phải như vậy. Cô Vì Vì biểu môi, hẳn là không phải như vậy. Mỗi ngày Phó Hàn Tranh ngoài đến công ty thì thời gian còn lại đều ở nhà, hoàn toàn không có khả năng có người khác ở bên ngoài. Nếu không phải như vậy, có chuyện gì phải gạt cô cơ chứ? Đúng rồi, sư phụ đâu rồi? Anh ấy đi ra ngoài gặp vài người bạn cũ rồi, Nguyên Mộng lại nói. Còn nói xong lại ra hiệu với Phó Hàn Tranh, đương nhiên là Nguyên Sóc đi gặp Kamal Gosen. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo mình đã biết rõ. Lúc trước tham gia liên hoan phim ở Nhật Bản, sau đó bọn họ còn cãi nhau đòi ở riêng, cho nên mới có cơ hội nói chuyện với Kamal với cô. Nhưng mà hiện giờ Phó Thời Khầm xin nghỉ phép không chịu về, một mình anh phải xử lý một đống chuyện ở công ty, nhưng mà cũng không thể sắp xếp cho cô đi gặp Kamal Gosen. Cô Vì Vì nhíu mày, có chuyện gì không thể nói mà phải truyền ám hiệu? Nguyên Mộng thấy không khí không thích hợp, đứng dậy nói, hôm nay ra ngoài mệt lắm rồi, chị cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong thì nhanh chóng rời đi. Cô Vì Vì bình tĩnh nhìn Phó Hàn Tranh, chờ anh nói rõ ràng. Nhưng mà Phó Hàn Tranh chỉ cười nhìn cô, đêm nay em muốn ở phòng nào? Hôm qua ở phòng nào thì hôm nay ở phòng đó, cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh vươn tay vén tóc cô, dịu dàng nói, em bá chiếm phòng ngủ của cha mẹ, làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của hai người họ, cũng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của chúng ta. Em cảm thấy là không ảnh hưởng, cô Vì Vì lại nói. Bà Phó ôm Hữu Hữu đi tắm xong đi ra, lại nói, được rồi, Vì Vì còn ở trên tầng đi, kẻo Hàn Tranh lại oán hận mẹ. Mấy ngày nay bà cố ý để Vì Vì ở cùng phòng, chỉ là muốn dạy dỗ anh mấy ngày. Dù sao cũng là người làm mẹ, sao lại muốn con cái mình bất hòa cơ chứ? Nhưng Hữu Hữu cùng Điềm Điềm, cô Vì Vì nhìn hai đứa nhóc, cha mẹ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ, không phải còn có người chăm trẻ sao? Bà Phó lại nói, Tuy là nói vậy, nhưng cố Vi Vi cũng không cho hai đứa nhỏ đi ngủ, rồi... Tuy là nói như vậy, nhưng mà cố Vi Vi vẫn dỗ cho hai đứa nhỏ đi ngủ, rồi mới cùng Phó Hàn Tranh trở về phòng ngủ chính ở trên tầng. Phó Hàn Tranh vừa vào cửa, liền đè cô lên cánh cửa, cúi đầu như muốn hôn. Cố Vi Vi vươn tay che miệng anh. Câu hỏi của em, anh còn chưa trả lời đâu. Phó Hàn Tranh vươn tay kéo tay cô ra. Câu hỏi nào cơ? Hai người nói chuyện quan trọng là chuyện gì vậy? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Là chuyện chuẩn bị cho hôn lễ, muốn cho em một chút bất ngờ, cho nên tạm thời không nói cho em biết. Cô Vì Vì thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, cũng không hoài nghi lời nói của anh. Vậy lúc nãy Nguyên Mộng ra hiệu với anh là chuyện gì? Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát rồi lại thẳng thắn nói. Là chuyện về cha ruột của em. Cha ruột của em ư? Cô Vì Vì lại nhíu mày. Đúng là cô luôn muốn tìm nhiều năm nay, nhưng cô không hề nhớ gì về ông ấy. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian mà cô quên đi, cô đã tìm được sao? Đúng vậy, lúc trước hai người từng gặp nhau, nhưng vẫn chưa chính thức thừa nhận. Phó Hàn Tranh ôm lấy cô ngồi xuống sofa ở trong phòng, dịu dàng mà nói. Vốn là sau khi chuyện của Hữu Hữu kết thúc, hai người sẽ gặp nhau, nhưng em lại bị mất trí nhớ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Cô Vì Vì nghiêm túc nghe. Có trách lúc trước, Nguyên Mộng hỏi cô nếu tìm được cha ruột, cô có nguyện ý thừa nhận không? Có rất nhiều chuyện em đã quên. Nếu nói hết một lần, sợ em không tiếp thu được, cho nên mọi người chỉ có thể bắt đầu từ từ. Phó Hàn Tranh lại nói. Bắt đầu từ từ sao? Cô Vì Vì liếc anh một cái. Là cẩn thận, kín đáo. Phó Hàn Tranh lại bật cười. Cẩn thận cái gì chứ? Nếu nói chuyện cha ruột em trước, em tìm ông ấy nhiều năm như vậy, khẳng định sẽ đi theo ông ấy, bù đắp tình cảm cha con. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn thần sắc người đàn ông lười biếng u nhã ở bên cạnh, lại chậm rãi nói. Như vậy, em sẽ không còn tâm tư nuôi dưỡng tình cảm với anh nữa. Phó Hàn Tranh không nói gì, đúng là anh có suy nghĩ như vậy. So với tình cảm giữa bọn họ, cha ruột của cô sẽ khiến cô tin tưởng nhiều hơn. Cô tìm cha nhiều năm như vậy, đến khi tìm được, khẳng định sẽ dành nhiều thời gian để ở chung với Kha Man, như vậy sẽ không có nhiều thời gian ở cùng anh, sẽ càng không dễ dàng tin tưởng những gì diễn ra trong mấy năm nay bọn họ đang ở bên nhau. Cô Vì Vì chủ động vươn tay nắm lấy tay anh, tựa đầu lên trên người anh. Anh sợ không giữ được em, cho nên mới không nói cho em biết, có đúng không? Phó Hàn Tranh nghiêng đầu hôn lên tóc cô. Không tức giận sao? Lúc đó em còn không nhận ra anh. Có phải anh rất khổ sở không? Cô Vì Vì lại đáp giọng hỏi. Một người mình vô cùng yêu, đột nhiên quên đi những kỷ niệm của hai người, coi mình như một người xa lạ. Cảm giác đó nhất định vô cùng đau đớn. Có vài phút, Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Chỉ khổ sở có vài phút thôi sao? Cô Vì Vì lại nhớ mày. Phó Hàn Tranh khẽ nhếch môi. Bởi vì nếu muốn giữ em ở lại, khiến em yêu anh một lần nữa, anh làm gì có nhiều thời gian để tiếp tục khổ sở. Cô Vì Vì mỉm cười chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Rõ ràng bọn họ không thể không yêu nhau, nhưng cuối cùng lại đến với nhau. Với cô mà nói, anh hẳn là nên tránh né cô như rắn rết. Với anh mà nói, cô là người nhà họ Cố, mà nhà họ Phó bọn họ hận thấu xương. Cố tình hai người lại gặp nhau và yêu nhau. Cô không biết trong ký ức của mấy năm mà cô quên đi, cô yêu người đàn ông này bao nhiêu. Nhưng cô có thể khẳng định cô thật sự rất yêu anh. Cho dù cô đã quên mọi chuyện của mấy năm nay, nhưng sẽ rung động vì anh một lần nữa. Nhìn anh như vậy để làm gì? Phó Hàn Tranh cười khẽ mà nói. Cô Vì Vì phục hồi tinh thần, đột nhiên phát hiện ra đôi mắt của anh rất đẹp. Nhất định bởi vì trong mắt anh đều là em rồi. Phó Hàn Tranh mỉm cười mà nói. Cô Vì Vì cười ra tiếng. Anh đã học được cái chiêu dỗ người khác này từ khi nào vậy? Phó Hàn Tranh vươn tay nắm lấy cầm cô, thấp giọng nỉ non. Là em dạy đấy. Nói xong anh lại hôn lên môi cô. Khoan đã, cha em đang ở nơi nào? Cô Vì Vì hỏi. Ở thủ đô. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì nhíu mày. Là người như thế nào? Phó Hàn Tranh cân nhắc một lát, thành thật nói ra những gì mình biết. Điểm này Nguyên Sóc rõ ràng hơn. Anh ta chính là người được sắp xếp để bảo vệ em. Bởi vì ông ấy gây thù chuốc oán nhiều quá, sợ giữ em bên cạnh sẽ có nguy hiểm, cho nên làm giao dịch với nhà họ Cố. Nhà họ Cố nuôi em lớn lên, ông ấy sẽ giúp nhà họ Cố phát triển sự nghiệp kinh doanh ở châu Âu. Cô Vì Vì rũ mắt, che giấu sự chằm chọc trong ánh mắt của mình. Sau khi biết cha Cố vì mình mà phải bỏ mạng, cô vẫn luôn áy náy, cảm thấy không nên ở nhà họ Cố hưởng thụ mọi thứ. Thì ra, sau lưng còn có một giao dịch như vậy. Những việc này, lúc trước em đã biết sao? Biết, Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì không nói gì, ân oán giữa mình cùng nhà họ Cố còn phức tạp hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Khó trách Nguyên Sóc và Nguyên Mộng luôn đứng về phía Phó Hàn Tranh, mà mấy năm nay cô cũng ở cạnh Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Vốn định là cho người lớn trong nhà gặp mặt cha em, xác định chuyện hôn lễ của chúng ta. Chẳng qua bởi vì em bị mất trí nhớ, mọi thứ đều bị gác lại. Bây giờ mọi chuyện đều phải suy xét từ cô. Cô Vì Vì vươn tay ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào mà nói. Phó Hàn Tranh à, nhất định là kiếp trước em đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà, cho nên kiếp này mới gặp được anh. Một người yêu mình nhiều như vậy, từng là hy vọng xa vời của cô, không ngờ sau khi trải qua sinh tử, cô lại gặp được người đó. Anh bao dung cho cô, luôn luôn yêu thương cô, trong lúc cô chỉ còn hai bàn tay trắng rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, anh lại sưởi ấm toàn bộ thế giới của cô. Những lời này trước kia em đã nói rồi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ mà nói. Em yêu anh, em đã nói chưa? Cô Vì Vì lại hỏi. Nói rồi. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Cô Vì Vì buông tay, đột nhiên ngồi đối mặt với Phó Hàn Tranh mà hỏi. Đó là trước kia em tốt, hay là hiện giờ em tốt hơn? Đều là em thôi, không có lúc nào đã không tốt cả. Phó Hàn Tranh lại trả lời. Nhưng rõ ràng anh yêu em của trước kia hơn. Cô Vì Vì lại nói, ảo não thở dài. Thật không hiểu được, hiện giờ mình tự ghen với bản thân mình của trước kia, như vậy là sao cơ chứ? Phó Hàn Tranh bật cười, ôm mặt cô lên hôn một cái. Lấy hành động thực tế để chứng minh hiện tại anh rất yêu cô. Hẳn là rốt cuộc cũng xác định được lòng mình, hai người ở trên giường vô cùng hòa hợp. Cô Vì Vì lười biếng cuộn tròn trong lòng của Phó Hàn Tranh, gương mặt xinh đẹp vẫn còn ửng đỏ sau cơn kích tình. Phó Hàn Tranh cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô. Gần đây Kha Mạn vẫn luôn ở thủ đô, em suy nghĩ kỹ xem có muốn gặp ông ấy không, rồi chúng ta lại sắp xếp. Là người của gia tộc Quơ Sinh? Cô Vì Vì lại nhíu mày. Gia tộc Quơ Sinh là một trong những gia tộc giàu nhờ hát đạo ở châu Âu, cô có biết đến bọn họ? Chẳng qua người cha ruột mà cô luôn tìm kiếm nhiều năm chính là người của gia tộc Quơ Sinh, chuyện này cô lại không biết. Nếu mà em còn chưa quyết định, hẳn ông ấy sẽ tôn trọng quyết định của em. Phó Hàn Tranh lại dịu dàng mà nói. Cô Vì Vì suy xét một lúc lâu. Chờ thời Khâm trở lại rồi chúng ta đi gặp. Gần đây anh cũng rất bận. Hơn nữa cô còn phải hỏi Nguyên Sóc một vài chuyện mà cô chưa biết. Ngày mai anh gọi thời Khâm về. Phó Hàn Tranh tôn trọng quyết định của cô. Bởi vì Phó thời Khâm nghỉ phép, gần đây anh phải xử lý rất nhiều công việc. Nhưng để cô đi gặp Kha Man một mình, anh rất không yên tâm. Cùng lúc đó, ở xa nơi phim trường phía nam, Phó Thời Khâm đang ngồi chờ Lăng Kiểu ghi hình cảnh ban đêm, liên tiếp hát xì hai cái. Ngày nào anh ta cũng ở phim trường, còn mang hoa thức ăn đến, săn sóc chu đáo đến nỗi trợ lý của Lăng Kiểu cũng tạm thời thất nghiệp. Cậu Hai Phó à, anh không cần phải chờ đây đâu, về nghỉ ngơi sớm chút đi. Trợ lý của Lăng Kiểu có lòng tốt mà nói. Mấy ngày này anh ta làm hết mọi việc của trợ lý, khiến cô ta cảm thấy, cảm giác mình sắp bị thất nghiệp. Không cần đâu, tôi về cũng nhàn rỗi. Phó Thời Khâm nhìn Lăng Kiểu đang đóng phim ở phía xa, di động chợt vang lên, cầm lấy nhìn thoáng qua rồi đi chỗ khác mà nhận điện thoại. Người gọi đến chính là Phó Thời Dịch. Anh ta nói, Phó Tiểu Nhị à, anh hay lắm, gần đây trên mạng toàn là tin tức của anh và Lăng Kiểu đấy. Bực nói nhảm, chuyện nhờ em điều tra thế nào rồi? Mấy ngày rồi đó. Phó Thời Khâm không kiên nhẫn mà thúc giục. Làm ơn đi, bộ phim điện ảnh của em vừa mới ra mắt, gần đây chạy show cũng rất vất vả đấy. Phó Thời Dịch kêu khổ không ngừng, bản thân đã rất bận rộn, còn phải giúp anh ta điều tra. Phó Thời Khâm nghe ra anh ta nói những lời vô nghĩa cả nửa ngày, còn chưa nói vào trọng điểm, có chút nóng nảy. Nói vào trọng điểm, anh không muốn nghe em nói chuyện vô nghĩa nữa. Phó Thời Dịch hừ hừ rồi hỏi. Vậy anh muốn nghe chuyện của Lâm Mặc trước hay là nghe chuyện của Lăng Kiểu trước đi? Họ Lâm đi. Phó Trời Khâm nói, nhìn thoáng qua Lan Kiểu đang phối hợp diễn với Lâm Mặc. Gần đây cái tên này ân cần quá mức với bạn gái của anh ta. Anh còn ở nơi này mà Lâm Mặc đã làm như vậy. Nếu anh không ở đây, không chừng Lâm Mặc sẽ giở trò. Lâm Mặc cũng không có khuyết điểm gì lớn, chẳng qua là bạn gái hơi nhiều. Phó Thời Dịch lại nói. Thế nào? Phó Thời Khâm hỏi. Bạn gái cũ của anh ta phần lớn là các fan hoặc những người sùng bái anh ta, như vậy mới dễ ra tay. Nhưng mà bọn họ yêu đều không quá một năm liền chia tay. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm nghe xong khinh thường mà nói. Nói cho dễ nghe là yêu đương, nó không dễ nghe chính là phản cuồng chuyên nghiệp. Hẳn là tên họ Lâm cũng biết Lặng Kiểu sùng bái anh ta, cho nên mới thường tỏ ra ân cần. Sinh hoạt cá nhân phong phú một chút, chẳng qua kỹ thuật diễn của anh ta rất tốt, hơn nữa là Hoa Kiều Canada, gia đình cũng có chút sản nghiệp ở nước ngoài, xem như công tử con nhà giàu. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm càng nghe càng tức giận. Còn có gì khác không? Tạm thời chưa có đâu, nhưng muốn nói nghiêm trọng một chút thì đã có hai người bạn gái cũ phá thai vì anh ta. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm nghe xong giọng nói cũng thay đổi. Cái gì? Chẳng qua chuyện này cũng chưa bị cánh truyền thông đưa tin, nếu không cho người điều tra kỹ lưỡng hoàn toàn sẽ không biết. Phó Thời Dịch lại nói. Tuy rằng là đồng nghiệp, thỉnh thoảng cũng gặp nhau qua một vài sự kiện, nhưng cũng chỉ là quen biết, chứ cũng không đặc biệt chú ý tới cuộc sống cá nhân của đối phương. Chẳng qua bởi vì kỹ thuật diễn của Lâm Mặc rất tốt, hơn nữa tính tình anh ta cũng hiền hòa, nên ấn tượng của các đồng nghiệp cũng rất tốt. Nếu không phải Phó Tiểu Nhị cố ý nhờ anh ta cho người điều tra, thì anh ta cũng không biết Lâm Mặc là một tên cặn bã như vậy. Không được, phải để anh ta tránh xa Lăng Kiểu một chút. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch nghe xong buồn cười mà hỏi. Ai da da, lúc trước không phải rất tự tin sao? Sao bây giờ lại sợ vậy? Ai mà sợ, anh chỉ là không muốn Lăng Kiểu tiếp xúc với loại người cặn bã như vậy thôi. Phó Thời Khâm cãi lại. Đúng là anh ta có chút sợ, bởi vì hiện giờ Lăng Kiểu cũng không cho rằng bọn họ thật sự là người yêu. Hơn nữa, cô ấy có chút sùng bái Lâm Mặc. Trong khoảng thời gian này, anh ta canh chừng ở nơi đây, cho nên họ Lâm mới không có cơ hội tiếp cận cô ấy. Mặc dù có cơ hội, cũng là trong tình huống anh ta có mặt. Nếu anh ta không có ở nơi này, không biết tên cặn bã đó sẽ lừa cô ấy như thế nào. Tuy rằng hiện giờ Lăng Kiểu còn chưa cảm thấy mình là bạn gái thật sự của anh, nhưng nếu muốn cô trở thành bạn gái chân chính, làm sao có thể để cho người đàn ông khác thừa dịp có cơ hội mà ra tay. Phó Tiểu Nhị à, rốt cuộc anh có biết yêu đương hay không vậy? Phó Thời Dịch nghe anh ta nói xong buồn cười mà hỏi. Phó Thời Khâm nghiến răng. Em muốn anh trở về nói cho Đinh Đông Đông tiểu sử yêu đương của em phong phú như thế nào sao? Phó Tiểu Nhị, trọng điểm không phải là bị tình địch, mà là nuôi dưỡng tình cảm cho tốt. Anh nhìn anh cả và chị dâu kìa, cả em và Đông Đông nữa. Phó Thời Dịch đắc ý cười rồi lại nói. Tình cảm thì chỉ cần sâu nặng thì không ai cướp được người yêu của mình đâu. Phó Thời Khâm lại sửng sốt vài giây. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Phó Thời Dịch nói như vậy nghe rất có lý. Trọng điểm không phải là phòng bị Lâm Mặc, mà là muốn Lăng Kiểu sớm một chút trở thành bạn gái chân chính của anh ta. Như vậy, cho dù tên họ Lâm kia có làm gì cũng không sợ. Gần đây, tuy rằng Lăng Kiểu cũng có nhận đồ anh ta tặng, nhưng hôm qua, anh ta vô tình phát hiện cô ấy đều ghi chép mọi thứ ở trong sổ. Hơn nữa, mọi thứ anh ta đưa, cô đều nhớ kỹ giá tiền. Rõ ràng là ghi chép lại, để sau này trả lại cho anh ta. Phát hiện này khiến anh cảm thấy vô cùng thất bại. Vậy còn chuyện của Lăng Kiểu, anh muốn biết không? Phó Thời Dịch thần bí cười hỏi. Phó Thời Khâm phục hồi tinh thần rồi lại nói. Có chuyện thì liền nói. Phó Thời Dịch thở dài chậm rãi nói. Lăng Kiểu rất đáng thương. Lúc mẹ cô ấy mang thai cô ấy, cha cô ấy bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Mẹ cô ấy sinh con xong liền ném cho ông ngoại cô ấy nuôi, sau đó bỏ đi, về sau lại tái giá. Người phụ nữ kia rất nhẫn tâm, rõ ràng cùng sống trong một thành phố, vậy mà hơn 20 năm không thăm con gái dù chỉ một lần. 3 năm trước, ông ngoại của Lăng Kiểu qua đời, hiện giờ cô ấy chỉ sống một mình. Phó Thời Khâm nghe xong không hiểu vì sao cô ấy luôn cảnh giác cao như vậy. Phó Thời Khâm nghe xong lại hiểu được vì sao cô ấy luôn cảnh giác cao như vậy. Từ khi vừa sinh ra đã mất đi cha mẹ, đó là cảm giác thế nào anh ta không thể tưởng tượng được. Hèn chi cô một mình bươn trải trong vòng luẩn quẩn này, vẫn luôn luôn thà gãy chứ không chịu cong, vẫn luôn không đánh mất bản thân mình. Cho nên Phó Tiểu Nhị à, anh đừng khi dễ người ta. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm không nói gì. Có khi dễ gì bây giờ đây? Bây giờ anh ta còn hận không thể cưới về để cưng chiều cô ấy. Sau một buộc lúc trầm mặc, Phó Thời Khâm không đầu không đuôi hỏi một câu. Phó Thời Dịch à, em nói, một cô gái không coi bạn trai mình thành bạn trai, rốt cuộc là suy nghĩ gì chứ? Phó Thời Dịch sửng sốt vài giây. Đương nhiên là không thích rồi, còn có nguyên nhân khác sao? Phó Thời Khâm khẽ thở dài, hóa ra để cho con gái thích đúng là không phải chuyện dễ dàng. Phó Tiểu Nhị à, anh muốn nói Lăng Kiểu không thích anh có đúng không? Phó Thời Dịch nhanh trí nhìn thấu tâm lý của đối phương rồi lại nói. Em biết mà, tình yêu của hai người giống như giả ấy. Chính em bị đồng đồng từ chối bao nhiêu lần, trong lòng không nhớ à? Phó Thời Khâm oán giận mà đáp. Lúc này lại cười anh ta, chính mình lúc trước thảm bao nhiêu đâu quên rồi sao? Phó Thời Dịch lại kho khan hai tiếng rồi nói. Vậy thế nào? Anh nói cụ thể xem, sao cô ấy lại không coi anh thành bạn trai? Cô ấy không thích anh tặng đồ này nọ, còn sẽ trăm phương nghìn kế trả tiền cho anh. Phó Thời Khâm buồn bực mà nói. Phó Thời Dịch nghe xong thì cười ha ha. Trời ơi, Lăng Kiểu cũng quá tuyệt vời rồi. Em đủ chưa hả? Phó Thời Khâm tức giận nghiến răng. Nếu một cô gái có tình cảm với một người đàn ông thì không thể nào từ chối một chút tiện nghi cũng không muốn chiếm lấy của đối phương. Lăng Kiểu hành động như vậy rất rõ ràng là không muốn liên quan gì quá sâu đến Phó Thời Khâm. Cái này em đừng quản. Nói biện pháp đi. Phó Thời Khâm không muốn giải thích vấn đề này với anh ta. Hiện tại chỉ là chuyện này mà Phó Thời Dịch đã cười thành đức hạnh này. Nếu biết đây là bạn gái giả, không còn biết sẽ cười thành dạng gì nữa. Đội phụ nữ quá mức độc lập như Lăng Kiểu, tặng đồ này nọ đều vô dụng. Nhiều lắm thì săn sóc một chút, làm cho cô ấy không thể rời khỏi anh. Điểm ấy anh tham khảo anh cả thì sẽ biết. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm có chút đăm chiêu mà gật đầu. Có lý. Không chỉ là có lý đâu, vô cùng có lý nha. Phó Thời Dịch lại sửa lại. Phó Thời Khâm xa xa nhìn Lăng Kiểu hoàn thành cảnh quay cuối cùng, chuẩn bị kết thúc công việc thì vội vã nói. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa. Bảo em tìm cái quán Hoàng Thắng ở gần trường học của cô ấy, đã tìm được chưa? Tìm được thì tìm được rồi. Phó Thời Dịch lại cười hỏi. Đối với người bận trăm công nghìn việc, còn mất thời gian giúp anh, dù sao anh cũng phải tỏ chút thành ý chứ. Phó Thời Khâm nhìn xa xa, thấy Lăng Kiểu đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng, chuẩn bị kết thúc công việc thì vội nói. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa. Bảo em tìm cái quán Vàng Thắng gần trường cô ấy, đã tìm được chưa? Tìm thì tìm được rồi. Phó Thời Dịch cười cười rồi hỏi. Đối với người bận trăm công nghìn việc, còn bớt thời gian giúp anh, dù sao anh cũng phải tỏ chút thành ý chứ. Em muốn bày tỏ bao nhiêu? Phó Thời Khâm lại hỏi. Phó Thời Dịch biết có kịch hay, mỉm cười nói. Số tiền lần trước em vay anh để mua xe ấy, em sẽ không trả. 1.800 vạn. Em nói không trả là không trả. Em muốn chết hả? Phó Thời Khâm lại quát. Phó Thời Dịch biết yêu cầu có chút quá mức, lại lùi một bước. Vậy anh bỏ cho em mấy số lẻ đi. Cút đi, bớt cho em 800 vạn số lẻ, em không lên trời luôn đi. Phó Thời Khâm tức giận không có chỗ trút, dám nhân lúc này cháy nhà mà đi hôi cổ của anh như vậy sao? Em mất công rất lớn mới tìm được nhiều tin tức cho anh như vậy. Phó Trời Dịch lại hừ hừ. Nếu anh không muốn biết, vậy thì quên đi. 300 vạn, không thể hơn nữa. Phó Thời Khâm đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất. Được thôi. Phó Thời Dịch hài lòng gật đầu, lập tức nói. Em đã tìm người cho anh rồi, lát nữa em gửi điện thoại và địa chỉ cho anh. Được thôi. Phó Trời Dịch hài lòng gật đầu đồng ý. Lập tức nói. Em đã tìm được người cho anh rồi, lát nữa em gửi điện thoại và địa chỉ cho anh. Cái này còn được đấy. Phó Trời Khâm hừ hừ mà nói. Đúng rồi, Lăng Kiểu khi đến trường từng có bạn trai, nó là mối tình đầu đấy, nếu anh muốn biết thì phải bày tỏ đi. Phó Trời Dịch nói xong liền đắc ý cúp máy. Phó Trời Khâm tức giận đến mức muốn ném điện thoại, chờ anh ta rảnh trở về, thế nào cũng phải để cho Phó Thời Dịch này nhả số tiền ấy ra. Bởi vì Lăng Kiểu đã kết thúc công việc, Phó Thời Khâm vội vàng nói chuyện điện thoại với Phó Thời Dịch xong liền chạy qua. Có thể kết thúc công việc không? Bọn họ còn một cảnh quay, nhưng tôi có thể về. Lăng Kiểu tiếp nhận ly nước trợ lý đưa qua, uống một ngụm rồi nói, anh đều ở bên này mấy ngày rồi, công việc cũng không quản, không làm việc đàng hoàng như vậy có thích hợp không? Công việc có anh tôi xử lý rồi. Porter Khâm giúp cô ấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về khách sạn. Lăng Kiểu lừa khuyên nhiều, khoác áo khoác thúc giục, đi thôi, buồn ngủ muốn chết mà. Trở về khách sạn tẩy trang, đắp mặt nạ thì liền đi ngủ. Porter Khâm lấy mặt nạ xuống cho cô ấy, giúp cô ấy đắp chặn rồi mới chui vào túi ngủ. Có điều lại không ngủ được mà ôm di động nhắn tin tức quan trọng, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc mắt nhìn Lăng Kiểu ở trên giường. Trước khi ngủ liền để điện thoại sang chế độ rung, tránh để có điện thoại đánh thức Lăng Kiểu. Sáng sớm thức dậy, rửa mặt xong lặng lẽ ra khỏi phòng, không đánh thức Lăng Kiểu còn đang ngủ. Mấy ngày đều có cảnh quay vào buổi tối, tối hôm qua kết thúc công việc đã hơn 2 giờ, đương nhiên anh ta không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cô. Chẳng qua anh ta chân trước vừa ra khỏi phòng, sau lưng điện thoại liền vang lên. Vừa nhìn thấy là điện thoại của anh trai mình thì tuyệt đối không dám chậm trễ mà nghe máy. Nếu bảo em trở về thì quên đi, hiện tại em không rảnh. Nhưng mà Phó Hàn Tranh vẫn lạnh giọng nói, ngày nghỉ của em nhiều nhất là còn 3 ngày. Anh trai thân yêu à, hiện tại có người muốn đào gốc tường nhà em, lúc này anh bắt em trở về, bạn gái em bị người ta lừa mất, anh bồi thường cho em có được không? Phó Thời Khâm vừa vào thang máy, qua điện thoại biểu đạt đầy đủ ý tứ từ chối trở về của mình cho anh trai. Hiện tại Lăng Kiểu không coi anh ta là bạn trai, bây giờ còn có một lầm mặt cùng một đoàn phim, lúc này anh ta trở về nhất định sẽ mất bạn gái. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lúc, nhượng bộ, 5 ngày, nhiều nhất cho em 5 ngày nữa. 5 ngày cũng không đủ, em muốn nghỉ dài hạn, Phó Thời Khâm lại nói. Phó Hàn Tranh lạnh lùng trả lời, không có khả năng. Vậy em từ chức, Phó Thời Khâm nói thẳng. Lúc này chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc theo đuổi bạn gái. Vậy tốt nhất em đừng trở lại, nếu không em sẽ biết có hậu quả thế nào đấy, Phó Hàn Tranh lạnh lẽ mà nói. Đến lúc đó nói sao đi, em còn có việc phải đi trước đây, Phó Thời Khâm cúp điện thoại của Phó Hàn Tranh. Tuy rằng trong lòng có hơi sợ, nhưng lúc này anh ta không nghe lời anh quay về đủ đồ để đi làm. Anh ta không về, tập đoàn Phó Thị không sụp đổ. Nếu mà anh ta về, nhất định bạn gái của anh ta sẽ chạy mất. Hơn nữa còn có một tên đàn ông cặn bã muốn đào chân tường nhà anh ta. Trên bàn ăn sáng ở nhà cũ nhà họ Phó, sắc mặt Phó Hàn Tranh âm u buông điện thoại xuống. Cô Vì Vì thấy vẻ mặt của anh thì hỏi, làm sao vậy, cậu hai không muốn trở về sao? Nó muốn thực chức, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt mà nói. Cô Vì Vì nghe xong thì cười khẽ rồi nói, có thể vì bạn gái cậu ấy chờ đồng làm phim xong là có thể trở về. Đúng vậy, nó cũng hiếm khi thật lòng với một cô gái, kệ nó đi. Bà Phó cũng nghĩ rất thoáng, nếu Phó Thời Khâm có thể mang bạn gái trở về sớm một chút, dự định hôn sự bọn họ vui còn không kịp. Nếu không phải anh từng nếm trải, cũng hiểu được tâm tình hiện tại của anh ta, thì anh đã trực tiếp phái người đến bắt anh ta trở về đi làm. Lặng Kiểu ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, đứng lên phát hiện Phó Thời Khâm mỗi ngày lắc lư dưới mi mắt của mình đã không thấy. Túi ngủ của anh đã được thu dọn, có điều hành lý vẫn còn trong phòng. Cô nhìn đồng hồ, vươn vai một cái rồi giường ngửa mặt. Vừa tiến vào toilet lại nhìn thấy trên gương dán giấy ghi chú. Tỉnh dậy thì gọi điện thoại cho tôi. Lặng Kiểu kéo tờ giấy sang một bên, rửa mặt đánh răng dưỡng da, lại đi thay quần áo. Cuối cùng mới gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm. Chuyện gì thế? Còn bảo tôi gọi điện thoại. Em tỉnh. Phó Thời Khâm vui mừng mà hỏi. Không tỉnh thì tôi gọi thế nào? Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm ở đầu bên kia điện thoại cười cười. Đừng ra ngoài, tôi lập tức trở lại. Lăng Kiểu trả lời, cúp máy, rót ly nước uống, sau đó cầm kịch bản, cân nhắc những cảnh quay cần quay buổi tối. Qua nửa giờ, chuông cửa lại vang lên. Cô đoán là Phó Thời Khâm nên đứng dậy mở cửa, quả nhiên là anh ta. Có điều không chỉ có người trở lại, còn có một xe đồ ăn của khách sạn đẩy tới. Anh làm gì vậy? Cơm trưa tình yêu, Phó Thời Khâm nói xong đẩy xe vào phòng ăn. Lăng Kiểu dọn đồ đạc trên bàn. Đi ra ngoài ăn là được rồi, anh còn mang về phòng. Phó Thời Khâm mở nắp đậy, bê một bát quàng thắng đến trước mặt cô ta, bưng một bát khác đặt lên bàn. Lăng Kiểu nhìn hai bát quàng thắng. Giữa trưa lại ăn quàng thắng sao? Cái này không phải bình thường dùng để ăn vào bữa sáng sao? Đúng vậy, tôi tự tay làm, đích thân nấu đấy, Phó Thời Khâm cười hì hì mà nói. Lăng Kiểu kinh ngạc nhìn anh ta, có chút thụ sủng nhược kinh. Để cho Đường Đường là phó tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị xuống bếp làm quàng thắng cho mình, bác quàng thắng này thật sự quý đến nỗi cô ấy không biết nên ăn thế nào. Mò ăn đi, lát nữa ngâm nước quá lâu sẽ bị vỡ không thể ăn được. Phó Thời Khâm lại thúc giục. Dưới sự thúc giục một lần nữa của anh ta, Lăng Kiểu cầm thìa lên, múc một thìa nước canh thổi thổi rồi mới đưa vào miệng. Quàng thắng rất ngon, mùi có mùi dầu tỏi, hương vị mơ hồ có chút quen thuộc. Canh quàng thắng rất ngon, có mùi dầu tỏi, hương vị mơ hồ có chút quen thuộc. Uống xong nước canh, cô ấy lại múc một miếng quàng thắng lên, thổi thổi rồi mới ăn. Ăn vào miệng nhai hai lần, cả người sững sờ, ngạc nhiên nhìn Phó Thời Khâm đang mỉm cười ngồi đối diện. Quàng thắng này lấy từ đâu ra vậy? Hương vị này cực giống quàng thắng khi còn nhỏ, ông nội đã đưa cô ấy đi ăn. Không phải nói tôi làm sao, tôi nấu rồi sao? Phó Thời Khâm cười tủm tỉm mà nói. Lăng Kiểu không hỏi nhiều nữa, cúi đầu yên lặng ăn, yên lặng nhớ ông nội đã qua đời. Vì thế ăn rồi lại ăn, nước mắt từng giọt một rơi vào bát. Em đừng khóc mà, nếu có ăn thì đừng ăn, không cần miễn cưỡng như vậy. Phó Thời Khâm cho rằng không ngon, duỗi tay cầm lấy bát của cô đi. Lăng Kiểu giữ chặt bát, nghẹn ngào nói. Ăn rất ngon, rất ngon. Nhiều năm tôi không có ăn qua món ngon như vậy. Phó Thời Khâm vội vàng đưa khăn giấy cho cô ấy, nhất thời có chút hoảng loạn. Anh ta bận rộn cả buổi sáng, vốn là muốn cho cô ấy vui vẻ, ngược lại làm người ta bật khóc. Tôi cho người tìm người làm quàng thắng ở chỗ đó, sau đó tôi hùng quà cho người dẫn bọn họ qua đây. Cùng bọn họ học cả buổi sáng mới nấu được. Nếu em thích, mỗi ngày tôi có thể làm cho em ăn. Đám Phó Thời Dịch mà biết, nhất định sẽ không thể tin được. Tuy rằng anh ta yêu thích mỹ thực, nhưng chưa bao giờ tiến vào phòng bếp. Đây là lần đầu tiên xuống bếp sau nhiều năm như vậy. Lăng Kiểu nhận lấy giấy lau nước mắt, khó tình nhìn Phó Thời Khâm ngồi đối diện. Anh ta nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, lại không biết làm những chuyện này khiến cô có bao nhiêu kinh ngạc. Quán ăn kia đã đóng cửa rất nhiều năm, cô ấy có hỏi thăm qua người mở quán đi đâu, có điều không tìm được. Anh ta không chỉ tìm được người, còn học làm quàng thắng với bọn họ. Chuyện này đối với người khác mà nói, có thể chỉ là một bát quàng thắng bình thường, nhưng đối với cô mà nói, đó chính là ký ức ấm áp tốt đẹp duy nhất bên người thân thời niên thiếu. Anh... tại sao lại làm chuyện này? Không phải em nói là muốn ăn sao? Khuôn mặt tuấn tú của Phó Thời Khâm hiện lên nụ cười ấm áp lấy lòng. Lăng Kiểu sững sờ một lát, cúi đầu tiếp tục ăn quàng thắng ở trong bát. Hương vị quen thuộc trong trí nhớ kia làm cho cô hoài niệm nhiều năm như vậy. Cô ấy cho rằng không bao giờ có cơ hội ăn lại nữa, cũng giống như cô ấy sẽ không thể gặp lại ông nội đã mất. Cũng không nghĩ đến sẽ có một người lần thứ hai mang đến hương vị này cho cô ấy. Phó Thời Khâm nhìn cô ăn ngon miệng mới cầm thìa bắt đầu ăn. Giống như so với trước kia, tặng xe, tặng trang sức, tặng hoa, một bát quàng thắng này ngược lại làm cô ấy vui mừng hơn bao giờ cả. Lăng Kiểu không chỉ ăn sạch sành sang quàng thắng, ngay cả nước canh cũng uống hết không để lại một giọt. Mãi đến khi ăn xong mới ảo não vỗ trán. Xong đời rồi. Gần đây phải khống chế cân nặng. Ăn một chút như vậy hẳn là không ảnh hưởng nhiều đâu. Phó Thời Khâm uống canh rồi lại hỏi. Buổi chiều muốn làm gì? Hay là vẫn muốn đọc lời thoại? Lăng Kiểu lắc đầu. Tôi muốn đi ra ngoài mua ít đồ sinh hoạt, còn muốn mua một cái áo lông ấm. Buổi tối quay phim có chút lạnh. Đi cùng đi, quần áo tôi mang theo cũng rất mỏng. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu không phản đối, đứng dậy trang điểm đơn giản rồi sửa soạn chuẩn bị ra cửa. Phó Thời Khâm ăn quàng thắng xong, cờ phục vụ tới thu dọn, liền theo cô ấy đi ra cửa. Bởi vì là kinh đô điện ảnh đừng có minh tinh qua lại, cho nên người dân bên này nhìn thấy cũng quen. Lăng Kiểu đội mũ đơn giản, thỉnh thoảng sẽ có người bởi vì hai người đi cùng nên nhìn sang, có điều không quá mức kích động chạy tới muốn chụp ảnh hay ký tên này nọ. Ở chỗ này, cơ bản sẽ không có đại hộ mình là minh tinh. Hai người tới trung tâm thương mại chọn áo lông. Lăng Kiểu thử vài bộ, chọn một chiếc áo lông dài màu xanh quân đội. Tôi lấy cái này. Phó Thời Khâm thấy cô chọn, chỉ chọn cho mình một chiếc áo cùng màu kiểu nam. Vậy tôi lấy cái này. Người hướng dẫn mua hàng nghe xong lập tức vui vẻ nói. Cửa hàng chúng tôi bán đồ tình nhân sẽ giảm 50%, hai người cùng mua sẽ giảm không ít. Đang kiểu kỳ quái nhìn Phó Thời Khâm. Sao anh cũng muốn mua một chiếc? Không phải nói cùng hồ sẽ giảm giá sao? Phó Thời Khâm lại nói. Khóe miệng của Lăng Kiểu giật giật. Bình thường tiêu mấy chục vạn gì đấy, đến mí mắt cũng không nhái. Hiện tại mua cái áo liền muốn được giảm 1.800 vạn. Cô ấy cũng không quá mức phản đối, cầm ví tiền chuẩn bị đi trả tiền. Có điều Phó Thời Khâm lại đưa thẻ tín dụng cho nhân viên trước cô ấy. Làm ơn đi, đàn ông và phụ nữ đi dạo phố còn muốn nữ trả tiền, thật sự làm đàn ông mất mặt đấy. Lăng Kiểu cũng không kiên trì, mặc cho anh ta thanh toán tiền, định trở về trả lại tiền cho anh ta bộ đồ của mình. Quần áo đã mua, đến siêu thị mua chút vật dụng hàng ngày rồi trở về đi. Phó Thời Khâm thanh toán, cầm đồ trên tay, rồi đến siêu thị mua mấy đồ dùng ngày bình thường và chút đồ ăn vặt với cô ấy. Trên đường còn mua 2 phần đồ ăn vặt bên đường. Phó Thời Khâm xách đồ, Lăng Kiểu cầm đồ ăn, vừa đi vừa ăn. Cả quãng đường Phó Thời Khâm nhìn mấy lần thì dừng lại hỏi, anh có muốn ăn không? Có. Phó Thời Khâm nói xong ghé sát miệng vào đợi cô ấy đút. Lăng Kiểu nhìn hai tay xách đồ của anh ta, đút vào miệng của anh ta một miếng. Thế nào? Phó Thời Khâm liên tục gật đầu. Ăn ngon. Bởi vì cô ấy đút cho nên đặc biệt ngon. Hai người trở lại khách sạn cùng nhau uống trà chiều. Lăng Kiểu bận bịu suy nghĩ kịch bản và lời thoại, Phó Thời Khâm thì dùng máy tính xử lý chút công việc. Mặc dù là xin nghỉ nhưng không thể nào hoàn toàn phủi tay không làm gì, có chút chuyện cần anh ta tự mình xử lý. Lăng Kiểu uống nước, lờ đãng nhìn thoáng qua người đối diện đang nghiêm túc cầm máy tính xử lý công việc. Quả thật quẻ ngoại của Phó Thời Khâm không kinh nghiệm tuyệt thế như Phó Hàng Tranh, cũng không tuấn tú bất phàm như Phó Thời Dịch, nhưng hiện tại dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh ta lại vô cùng tuấn tú nhã nhặn. Đầu mùa đông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên người anh ta, quanh người giống như tô thêm một tầng hào quang, càng nhiều chính là chói mắt và ấm áp. Phó Thời Khâm trả lời xong một email, vừa nhấc mắt liền thấy người đang đánh giá mình sửng sốt một chút. Nhìn tôi làm gì? Lăng Kiểu bưng cà phê nhấp một ngụm, che giấu sự lúng túng mà nói. Chậu sen đá đằng sau anh nhìn rất đẹp, trở về tôi chuẩn bị mua một chậu để nuôi. Phó Thời Khâm ngoài đầu nhìn thoáng qua, mặt mày rối rắm. Thứ này có gì đẹp cơ chứ? Có điều rất nhanh anh lại chú tâm vào công việc. Đúng rồi, hợp đồng của em và công ty còn mấy năm nữa? Còn 2 năm, Lăng Kiểu nói. Phó Thời Khâm suy nghĩ rồi lại nói, sau đó chuyển sang công ty Phó Thời Dịch đi. Phó Thời Khâm lại đề nghị. Tuy rằng hiện tại công ty cô ấy bởi vì anh cho nên tài nguyên không tồi, nhưng dù sao cũng sẽ biến đổi phương pháp để cô ấy mang theo người mới của công ty. Công ty như vậy tiếp tục ở lại không phải là nơi tốt đẹp gì. Dù sao chỗ Phó Thời Dịch cũng là người trong nhà, khẳng định sẽ không bạc đãi cô ấy. Không cần đâu, đến lúc đó thì lại tính. Lăng Kiểu từ chối đề nghị của anh ta. Văn hóa thời ức quả thực là công ty rất nhiều người trong giới hướng tới. Thứ nhất tài nguyên tốt, thứ hai có tập đoàn Phó Thị làm chỗ dựa vững chắc. Nếu em không thích văn hóa thời ức thì vào văn phòng làm việc của chị dâu tôi cũng được. Phó Thời Khâm lại hỏi. 2 năm nữa chị dâu anh ta cũng quay trở lại để quay phim. Muốn nói tài nguyên tốt, ngoài công ty Phó Thời Dịch tuyệt đối là phòng làm việc của chị dâu anh ta. Hiện tại ai cũng biết cô làm mở phó, tài nguyên tốt khẳng định sẽ để cô lựa chọn. Lăng Kiểu lại cười nhẹ. Đến lúc đó rồi nói sao? Cô ấy rất rõ ràng quan hệ hợp tác của bọn họ sớm muộn gì cũng chấm dứt. Cô không muốn sau khi chấm dứt giữa bọn họ còn những liên lụy không cần thiết, cho dù là gián tiếp. Nói vậy, anh ta và người anh ta thích đối với cô ấy đều rất phức tạp. Phó Trời Khầm buông chuyện trong tay xuống rồi lại hỏi. Lại coi tôi là người ngoài sao? Không phải, có lẽ đến lúc đó tôi tự mình thành lập phòng làm việc. Lăng Kiểu lấy cơ qua lò mà tránh đi, nhưng Phó Thời Khâm cũng không từ bỏ. Cho dù thực sự muốn thành lập phòng làm việc, làm công ty con của văn hóa thời ức hoặc chị dâu tôi sẽ tiện hơn. Lăng Kiểu biết anh ta có ý tốt, nhưng mà cô không có quen nhận ý tốt của người khác. Bởi vì nhận rồi, còn phải nghĩ cách trả lại phần ân tình này. Cậu Hai Phó à, chuyện của tôi anh không cần nhọc lòng đến như vậy. Phó Thời Khâm thất bại thở dài, anh ta muốn chuyển thành chính thức, sao lại khó khăn như vậy? Được, chính em tự quyết định đi. Lăng Kiều gật đầu, tiếp tục luyện lời thoại. Thẳng đến lúc trời tối, cô ấy mới xuất phát đến phim trường, Vô Thời Khầm cũng đi theo như trước. Bởi vì ban đêm trời lạnh, hai người đều mặc chiếc áo lông mới mua hôm nay, vừa đến đoàn làm phim đã bị trêu ghẹo. Cậu hai, Lăng Kiều, đồ tình nhân không tồi nha. Lúc Lăng Kiều đi trang điểm tạo hình, làm mặt cũng tới đoàn làm phim tạo hình, lại chủ động nói. Lăng Kiều à, hay là chúng ta diễn tập đi. Được, Lăng Kiều lại đồng ý. Sau khi nhân viên trang điểm mà làm tóc xong, hai người ở phòng trang điểm bắt đầu diễn tập. Chẳng qua hai người nói được mấy câu, sắc mặt Phó Thời Khâm càng ngày càng khó coi. Bởi vì đây là cảnh tình cảm, lời thoại của hai người đều đặc biệt thâm tình và triền miên. Hơn nữa, cả hai còn vô cùng nhập vai, diễn vô cùng nghiêm túc. Phó Thời Khâm nghiến răng nghiến lợi, nhìn bạn gái mình nói xong những lời thổ lộ tâm tình với người đàn ông khác. Tuy rằng chỉ là lời thoại, nhưng nghe vào vẫn làm cho anh ta chua chua. Rốt cuộc, anh ta cảm nhận được trước kia anh cả có tâm tình gì khi không cho chị dâu và nam diễn viên đóng cảnh giường chiếu, cảnh hồn, cảnh tình cảm. Một chút là bây giờ anh ta không thể phản đối, bằng không sẽ bị cô ấy ghét bỏ. Anh ta nghe đến nỗi sắp không nhịn được nữa, lầm mặt đến đoạn này lại nói. Anh bắt đầu cảm thấy từ câu ba tiếp theo, cảm xúc của em càng ngày càng nhập vai hơn, giọng nói cũng dịu dàng hơn một chút. Lăng Kiều đầy hiếu học liên tục gật đầu. Chúng ta làm lại một lần đi. Phó Thời Khầm ngồi một bên nhìn bọn họ diễn một hồi tình cảm, cảm xúc đã vô cùng không tốt. Hai người còn định chuẩn bị diễn lần nữa, nhất thời cả người cũng không tốt. Vì thế anh ta cầm điện thoại, giả vờ nghe điện thoại đi ra ngoài. Anh ta sợ nếu nhìn bọn họ diễn thêm lần nữa, anh ta sẽ ấn tên họ Lâm đó xuống đất để đánh một trận. Lâm Mặc nhìn Phó Trời Khầm âm u đi ra ngoài, nhìn Lăng Kiểu rồi lại nói. Bạn trai em hình như không quá vui. Lăng Kiểu liếc mắt nhìn bóng dáng của Phó Trời Khầm. Có lẽ bởi vì công việc có chuyện gì đấy. Lâm Mặc kỳ quái nhìn cô ấy. Với loại phản ứng này đầu tiên không phải là cảm thấy Phó Trời Khầm ghen tị sao? Vậy chúng ta tiếp tục đi. Phó Trời Khầm đi ra khỏi phòng trang điểm, chống eo đứng bên ngoài, cố gắng bình tâm ổn định tính tình nóng nảy của mình. Cho tới bây giờ, Lăng Kiểu nói chuyện với anh ta không chân thành sâu sắc như vậy. Mặc dù là diễn thử, anh ta cũng ghen muốn chết. Qua một hồi lâu, anh ta mới nhớ tới điều gì đó lại nói thầm. Mình chạy đến đây như vậy, chẳng phải cho bọn họ cơ hội để ở chung sao? Nghĩ vậy, anh ta lại nhanh chóng trở về. Có điều lúc anh ta trở về, hai người đã diễn thử xong lần thứ hai. Hơn nữa, Lăng Kiểu cũng tạo hình xong, chuẩn bị quay chính thức. Anh ta và trợ lý Lăng Kiểu mang đồ cô ấy đến chỗ quay phim, trơ mắt nhìn hai người diễn lại lời thoại vừa rồi một lần nữa. Nhưng bởi vì Lâm Mặc sai sót nên cảnh quay bị hỏng, không thể không quay lại một lần nữa. Phó Thời Khầm thấy hai người diễn lại một lần thì càng giận sôi máu. Trợ lý Lăng Kiểu nhìn anh vài lần, nhỏ giọng nói. Cậu hai ạ, à, không lẽ ngay cả chuyện này anh cũng ghen chứ? Tôi không có. Phó Thời Khâm phủ nhận, nhưng ánh mắt và giọng điệu của anh đã chứng tỏ anh đang ghen tị. Hài, chỉ đóng phim mà thôi, không diễn thật một chút, làm sao người xem chấp nhận ủng hộ được. Trợ lý của Lăng Kiểu nhìn dáng vẻ của anh thì buồn cười, lại vui mừng. Phó Thời Khâm nghiêng đầu, trơ mắt nhìn trợ lý một cái. Tôi không ghen. Được được, anh không ghen. Trợ lý giơ tay đầu hàng, sau đó lại nói thầm. Không có là tốt rồi. Một cảnh tình cảm anh đã ghen, vậy ngày mai qua cảnh hôn, anh không tức giận đến bốc khói luôn chứ? Cái gì? Cảnh hôn sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Đúng vậy. Trợ lý buồn cười nhìn anh ta. Bọn họ là người yêu, ngày mai có một cảnh hôn, sau đó còn có một cảnh kết hôn nữa. Phó Thời Khâm cảm giác hiện tại đầu đã bốc khói. Cậu hai Phó à, anh không phải nói anh không ghen sao? Trợ lý của Lăng Kiểu buồn cười mà hỏi. Biểu tình hiện giờ của anh ta căn bản là rơi vào thùng giấm. Lăng Kiểu có người bạn trai để ý như vậy là chuyện tốt, nhưng quá để ý cũng có vẻ như không phải chuyện tốt. Phó Thời Khầm hít sâu một hơi. Tôi muốn tìm một chỗ để bình tĩnh một chút. Anh ta nhìn thoáng qua Lăng Kiểu và Lâm Mặc còn đang quay phim, rời khỏi phim trường, đi đến một nơi không có ai. Cảnh hôn, hôn à? Phó Thời Khầm chống eo hung bạo mà nói. Mình còn chưa hôn qua, anh ta dám hôn. Không được, tuyệt đối là không được. Qua một lúc lâu, cảm xúc của anh ta thoáng bình tĩnh một chút. Anh ta không chấp nhận cảnh bọn họ hôn, nhưng đạo diễn không thể không quay. Đấy là trình độ chuyên nghiệp khi đóng phim của bọn họ, khẳng định sẽ phối hợp để quay. Anh ta trực tiếp tìm đạo diễn phản đối quay cảnh hôn sẽ chỉ làm Lăng Kiểu cho rằng anh ta vô cớ gây sự, cho nên phải nghĩ biện pháp khác để cho việc quay phim thuận lợi tiến hành, nhưng lại không để cô ấy và Lâm Mặc quay cảnh hôn. Sau một lúc cân nhắc, anh ta gọi điện thoại ra ngoài, gọi cho Kiều Lâm, người đại diện của Vivi. Kiều Lâm vừa nghe thấy người gọi điện thoại đến, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Điện thoại của cậu ba anh ta thường xuyên nhận, điện thoại của ông chủ cũng thỉnh thoảng, nhưng điện thoại của cậu hai anh ta chưa từng nhận được. Alo, cậu hai à, có phải anh gọi nhầm số không? Không gọi nhầm, tôi tìm anh đấy. Phó Thời Khâm lại nói thẳng. Lúc này tìm Phó Thời Dịch, có lẽ con hàng kia sẽ cò kè mặt kẻ với anh ta, cho nên anh ta trực tiếp tìm Kiều Lâm. Cái vòng lẫn quẩn này, Kiều Lâm có mạng lưới quan hệ rất rộng. Lâm Mặc kinh ngạc. Tìm tôi, chuyện gì mà tìm tôi vậy? Hiện tại, cậu ba đang trên đường tuyên truyền, vì vì lại tránh bóng ở nhà cùng ông chủ. Anh ta cho rằng Phó Thời Khâm không có chuyện gì cần tìm anh ta. Tôi muốn anh tìm giúp một người, trước buổi tối ngày mai phải tìm được, yêu cầu cụ thể, lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Phó Thời Khâm lại nói thẳng. Kiều Lâm nghe đến sửng sốt. Anh muốn làm gì vậy? Chuyện lớn, liên quan đến trung thân đại sự của tôi. Yên tâm, làm tốt sẽ không bạc đãi anh đâu. Phó Thời Khâm lại nói. Anh sắp xếp những gì có thể làm xong, lúc này mới trở về phim trường. Cảnh quay thổ lộ tình cảm trước đó đã quay xong, hiện tại qua một cảnh khác. Có lẽ trạng thái của Lâm Mặc và Lăng Kiểu rất tốt, quay một lần đã quay xong. Lăng Kiểu quay xong trở lại, áo khoác trong tay trợ lý đưa tới, chờ đầu cụ và đèn được sắp xếp cho cảnh quay tiếp theo. Trợ lý bưng ly nước cho cô ấy, lại nói thầm. Chị biết không, vừa rồi cậu hai thấy chị và Lâm Mặc đóng cảnh tình cảm, dáng vẻ ghen tuồng có bao nhiêu ghê đâu. Lăng Kiểu sặc một ngụm nước, bình tĩnh hỏi lại. Ghen cái gì? Ăn dấm của chị với Lâm Mặc đó. Trợ lý lại cười nói. Lăng Kiểu cười một tiếng. Làm sao có thể? Bọn họ cũng không phải người yêu thật, hơn nữa chỉ là diễn một cảnh tình cảm mà thôi, có gì mà ghen cơ chứ. Trợ lý của Lăng Kiểu nói kỳ càng, lại nhìn Phó Thời Khâm trở lại. Lăng Kiểu nhìn người trở lại, đi ra ngoài. Quay chụp có thuận lợi không? Phó Thời Khâm mặt không ngượng sống mà hỏi. Rất thuận lợi. Nếu quay mấy cảnh nữa thuận lợi, hẳn là đêm nay có thể kết thúc công việc trước thời gian. Lăng Kiểu vừa nói vừa lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh ta. Anh ghen tị? Ghen? Làm sao có thể ghen cơ chứ? Phó Thời Khâm rồi không phải người không khoan dung như vậy. Phó Thời Khâm thề thốt phủ nhận. Trợ lý Lăng Kiểu nhìn vẻ mặt vô tội của anh ta. Anh ta không ghen. Vậy vừa rồi người có mùi giấm bay đầy trời là quỷ à? Lăng Kiểu nhìn thoáng qua trợ lý. Chị đã bảo không có khả năng mà. Trợ lý gãi đầu, khó có thể hiểu được quan sát hai người. Thời điểm này biết bạn trai mình ghen, không phải nên cảm thấy vui mừng sao? Nhưng mà cô bình tĩnh như vậy, còn nhận định cậu hai không ăn giấm chua. Rõ ràng cậu hai phó ghen tị, rồi giả vờ căn bản không để bụng. Hai người yêu đương làm cho người ta rất khó hiểu. Phó Thời Khâm nhìn thoáng qua Lâm Mặc ở phía xa, giống như vô tình mà hỏi. Lâm Mặc là người thế nào? Lăng Kiểu nhìn anh ta, đúng trọng tâm nói. Học trưởng Lâm làm việc rất chuyên nghiệp, cũng rất có thực lực, rất biết cách chăm sóc hậu bối. Vì giấm chùa trong lòng Phó Thời Khâm quá nặng, xem ra quấy đánh giá Lâm Mặc rất cao. Họ Lâm kia làm một chuyện, nhưng mà cá nhân lại rất cặn bã. Anh ta chăm sóc, trước kia những nữ diễn viên đóng với anh ta cũng từng chăm sóc, hiện tại mấy người không phải bạn gái cũ của anh ta chứ. Ngày mai hai người phải quay cảnh hôn sao? Ừ, Lăng Kiểu lật kịch bản nhạt nhẽo nói. Có thể không quay không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu nghe vậy ngẩng đầu lên. Dựa theo kịch bản và nội dung phát triển của bộ phim, đây là cảnh cần thiết, còn rất quan trọng. Hiện tại phim truyền hình được người chú ý nhất chính là nhân vật chính phát triển tình cảm. Cảnh hôn lần này để cảnh tình cảm của nhân vật chính tiến thêm một bước, không thể nào không quay được. Vì giấm chua trong lòng Phó Thời Khâm quá nặng, xem ra cô ấy đánh giá Lâm Mặc rất cao. Họ Lâm kia làm việc là một chuyện, nhưng chuyện cá nhân lại rất cặn bã. Nói anh ta chăm sóc, Trước kia những nữ diễn viên đóng với anh ta cũng nói chăm sóc, hiện tại có mấy người không phải bạn gái cũ của anh ta chứ. Ngày mai hai người phải quay cảnh hôn mà. Ừ, Lăng Kiểu lật kịch bản nhạt nhẽo lên tiếng mà nói. Có thể không quay không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Lăng Kiểu nghe vậy ngẩng đầu lên. Dựa theo kịch bản và nội dung phát triển của bộ phim, đây là cảnh cần thiết, còn rất quan trọng. Hiện tại phim truyền hình được chú ý nhất là nhân vật chính phát triển tình cảm. Cảnh hôn lần này, cảnh tình cảm của nhân vật chính tiến thêm một bước, không thể nào không quay được. Không được quay, Phó Thời Khâm lại nói. Tại sao? Lăng Kiểu buồn cười hỏi. Người bạn trai là tôi còn chưa từng hôn, để anh ta hôn trước, lòng tôi không cân bằng. Phó Thời Khâm thấp giọng nói thầm. Lăng Kiểu lại bật cười. Đây chỉ là công việc, trước kia cũng không phải chưa từng đóng cảnh hôn. Trước kia là tôi không nhìn thấy, lúc này ở trước mặt tôi không muốn thấy em và anh ta đóng cảnh hôn. Phó Thời Khâm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của cô, thử phản ứng của cô. Vậy ngày mai anh không cần tới đây xem là được. Lăng Kiểu lại cười nói. Tội. Phó Thời Khâm chán nản, có người bạn gái như vậy, anh ta cảm thấy ngày nào đó mình sẽ bị tức chết. Lăng Kiểu ở một bên lật kịch bản, ở một bên lại nói. Tôi là diễn viên chuyên nghiệp, công tác cũng phải lấy ra chuyên nghiệp của mình, làm tốt công việc của tôi. Phó Thời Khâm đỡ trán. Đây là đối với cô ấy là công việc, nhưng đối với anh ta là chuyện lớn. Nếu anh ta không ở bên này, không biết thì thôi đi. Hiện tại anh ta đã biết, làm sao có thể nhìn cô ấy và người đàn ông khác hôn nhau, dù chỉ là đóng phim. Chỉ là cảnh quay mà thôi, anh kích động như vậy để làm gì? Lăng Kiểu lại buồn cười mà hỏi. Một ngày anh ta nhàn nhã canh giữ ở phim trường, còn không bằng cất nhắc một chút việc xem tâm tư của đối tượng thích anh ta thế nào đi. Tôi không kích động. Phó Thời Khâm cố gắng duy trì sự bình tĩnh. Nếu cô ấy không muốn từ chối, vậy anh sẽ từ chối thay cô ấy. Ngày mai bất kể như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ qua cảnh hôn kia. Bảo anh ta trơ mắt nhìn bạn gái mình bị người đàn ông khác hôn, như vậy là quá tàn nhẫn. Anh ta cũng không tàn nhẫn với mình, chỉ là tàn nhẫn với người khác. Tại sao nghe giọng điệu của anh chua vậy? Lăng Kiểu lại buồn cười nhướng mày mà hỏi. Phó Thời Khâm ngồi xuống ghế gấp, hừ hừ mà nói. Bạn gái mình đóng cảnh tình cảm với người khác, còn phải quay cảnh hôn, tôi không ăn giấm chua cũng là quá giả. Hình như cũng có chút đạo lý. Lăng Kiểu lại cười gượng. Nếu anh ta biểu hiện quá bình tĩnh, ngược lại người xung quanh có thể cảm thấy khả nghi. Phó Thời Khâm thấy biểu tình và giọng điệu chẳng hề để ý của cô, trong lòng càng thêm buồn bực. Anh trai anh ta và chị dâu yêu đương, ghen lẫn nhau gọi là tình thú. Đến lượt anh ta, ghen cũng chỉ có thể tự ghen chết mình. Lăng Kiểu sửa sang đồ diễn trên người, lại nhỏ giọng nói. Anh ghen thế nào thì ghen, đừng ảnh hưởng tới công việc của tôi là được. Tôi sẽ cố gắng. Phó Thời Khâm lại cười cười. Lăng Kiểu đang nghỉ ngơi đọc đoạn thoại cảnh tiếp theo, lầm mặt lại mang trợ lý đi tới. Buổi tối lạnh, anh bảo trợ lý nấu chè nắm tuyết, em có muốn ăn thử chút không? Lăng Kiểu còn chưa nói, Phó Thời Khâm đã giành trước một bước. Dạo này quấy phải khống chế càng nặng, buổi tối không ăn đồ linh tinh, nhất là đồ ngọt. Người bạn trai là anh ta còn ngồi đây, mắt mù không nhìn thấy à, còn chạy tới đây để sum suê. Lăng Kiểu kỳ quái nhìn anh ta một cái, lịch sự cười cười. Cảm ơn ý tốt của anh, gần đây em thật sự không ăn. Lâm Mặc cười nói. Chỉ ăn một chút thôi, không có việc gì. Trời lạnh thế này, ăn vào sẽ ấm áp hơn một chút. Lăng Kiểu ôm túi giữ ấm, kiên định lắc đầu. Không cần đâu, anh ăn đi. Trợ lý của Lâm Mặc cũng hát đệm theo một câu. Chị Lăng Kiểu à, hôm qua anh Lâm thấy chị bị đông lạnh, đặc biệt dặn em hôm nay nấu chè đấy. Phó Thời Khâm nhìn Lăng Kiểu lại cười nói. Nếu em thật sự không muốn ăn, vậy cho anh đi, vừa lúc buổi tối anh còn chưa ăn no. Còn nấu riêng, coi anh ta là không khí ở chỗ này đấy ạ. Lâm Mặc cười khan hai tiếng, vì sự lịch sự nên vẫn bảo trợ lý rót cho anh ta một bát. Phó Thời Khâm tiếp nhận, lại nói với trợ lý của Lăng Kiểu. Mang cành gừng cho cái uống đi, tránh hàng cũng sẽ không béo. Nói xong lại ăn hết bát chè nắm tuyết mà Lâm Mặc đưa tới. Lăng Kiểu tiếp nhận bình giữ nhiệt, cành gừng trợ lý đưa tới, uống cành gừng anh ta chuẩn bị. Lâm Mặc ngồi một bên, trên mặt mang theo ý cười xấu hổ cứng ngắc, sau khi ăn xong liền mang trợ lý rời đi. Lăng Kiểu thấy anh ta đã đi, mới nhìn Phó Thời Khâm nói. Sao anh lại hành động kỳ quái với đàn anh Lâm vậy? Là anh ta hành động kỳ quái trước. Porter Khâm đúng tình hợp lý mà hừ hừ nói. Tôi gọi chỗ này, anh ta chạy đến đây ân cần để làm gì cơ chứ? Anh ăn dám bậy bạ gì thế? Mọi người trong một đoàn làm phim lại cùng tốt nghiệp chung một trường học, chăm sóc lẫn nhau có chút bình thường. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Kiểu lại giải thích. Chuyện chăm sóc lẫn nhau này lúc quay phim là rất bình thường. Anh ta đều suy nghĩ thành gì đó sao? Tôi là đàn ông. Tôi hiểu biết đàn ông hơn em. Cũng rõ ràng đàn ông xung xe với phụ nữ là có ý đồ gì hơn em. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu nhìn về phía anh ta. Vậy anh không xung xe? Tôi là bạn trai. Danh chính ngôn thuận. Phó Thời Khâm dương cầm đắc ý hừ hừ mà nói. Anh thực sự nghĩ nhiều rồi. Đàn anh Lâm mỗi lần quay phim đều vô cùng chăm sóc các hậu bối trong đoàn làm phim. Lăng Kiểu dịu giọng khuyên nhủ, hy vọng anh ta có thể buông bỏ thành kiến, đừng gây phiền toái cho cô ấy. Phó Thời Khâm là một bộ dạng dầu muối không ăn. Không phải anh ta rất chăm sóc người khác sao? Không chăm sóc người khác, làm sao có nhiều bạn gái cũ như vậy? Hiện tại, nếu anh ta không nhìn chăm chăm, không chừng bạn gái của anh ta cũng sẽ trở thành bạn gái cũ của tên họ Lâm này. Lăng Kiểu muốn nói gì nữa? Trợ lý đạo diễn lại đi tới thông báo cô ấy chuẩn bị cảnh tiếp theo. Cô vội vàng cởi áo khoác lông, sửa sang ống tay áo và tóc, vội vàng đi qua cảnh tiếp theo. Phó Thời Khâm ngồi đó, cân nhắc ngày mai phải làm thế nào để ngăn bọn họ quay cảnh hôn. Ngay cả nghĩ, anh ta cũng không dám nghĩ tới hình ảnh kia, càng đừng nói bắt anh ta ngày mai nhìn thấy bọn họ đóng cảnh hôn nhau. Lăng Kiểu bận rộn quay phim, buổi tối kết thúc công việc đã hơn 2 giờ. Trở lại khách sạn, tẩy trang rửa mặt liền đi ngủ, không rảnh chú ý Phó Thời Khâm có tâm địa gian xảo gì. Buổi tối ngày hôm sau khởi quay, trước khi xuất phát, Lăng Kiểu lại đánh răng dùng nước súc miệng. Phó Thời Khâm dựa vào cửa toilet. Em nào súc miệng đánh răng, cần phải chuẩn bị kỹ đến thế không? Nếu không thế thì thế nào, tôi nên nhai 2 củ tỏi chắc. Lăng Kiểu lào lào nước ngoài miệng rồi nói. Đây là sự tôn trọng và đạo đức của đối tượng hợp tác. Phó Thời Khâm câm nín, cho cô thu dọn xong, lại cùng cô ấy xuất phát đến phim trường. Thời điểm Lăng Kiểu trang điểm, Phó Thời Khâm không giống ngày thường tới đó chờ, mà thần thần bí bí rời đi, qua một lúc lâu mới trở về. Lúc anh ta trở về, Lâm Mặc cũng đã tới, đã bàn được 2 cảnh quay lúc sau với Lăng Kiểu. Cảnh quay lát nữa, cậu hai phó sẽ không ngại chứ? Lăng Kiểu nhìn thoáng qua Phó Thời Khâm rồi cười khẽ nói. Sẽ không đâu. Anh ta có ghen cũng chỉ là giả vờ, cũng không phải là thật sự ghen, cho nên thật sự không cần để ý. Không ngại, Phó Thời Khâm lại cười cười, Lâm Mặc cười nói. Yên tâm đi, tôi đã đánh răng 2 lần rồi. Lăng Kiểu cười một tiếng, cúi đầu nhìn kịch bản không nói gì. Tranh thủ một cảnh liền xong đi. Tuy nó quay phim không tránh khỏi phải đóng cảnh hôn, nhưng tốt nhất là một lần đã qua, không cần cứ hỏng mãi. Mãi luôn quay cảnh này, ai cũng cảm thấy xấu hổ. Chắc chắn rồi, Lâm Mạc gật đầu cười nói. Phó Trời Thầm ngồi một bên cười mà không nói, chờ 2 người trang điểm xong diễn thử tốt. Qua 1 giờ, có người đi tới thông báo chuẩn bị quay. Lâm Mặc và Lăng Kiểu đi ra ngoài, nơi quay phim đã bố trí rất khá. Hoàng hôn cuối ngày, bối cảnh sơn thủy như tranh, các tổ đều đã chuẩn bị vào chỗ. 2 diễn viên chính là Lăng Kiểu và Lâm Mặc đã ngồi vào chỗ, diễn một cảnh xóa bỏ hiểu lầm trước cảnh hôn. Trạng thái của 2 người vô cùng tốt, liền một mạch lưu loát diễn xong. Sau lúc hiểu lầm được hóa giải chính là cảnh hôn của 2 diễn viên. 2 người đứng rất gần, Lâm Mặc chậm rãi giơ tay nâng mặt Lăng Kiểu lên, thâm tình nhìn chăm chú vào cô ấy, trong mắt lộ vẻ ôn nhu như nước. Đang lúc anh ta hôn xuống, đạo diễn hô to. Khích! Lâm Mặc ngừng lại, xoay người hỏi. Đạo diễn à, xảy ra vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả, cảnh quay này diễn rất khá. Đạo diễn mỉm cười nhìn 2 người rồi nói. Một cảnh cuối cùng đổi người quay. Đổi người? Lâm Mặc kinh ngạc. Cảnh cuối cùng chính là cảnh hôn, muốn đổi người nào đóng? Đạo diễn đi đến trước mặt 2 người nhỏ giọng nói. 2 người cũng biết cảnh cuối cùng là cảnh hôn, nhưng mà bạn trai của Lăng Kiểu còn đang ngồi chỗ này nhìn. Lâm Mặc nhìn thoáng qua Phó Thời Khâm. Nhưng mà vừa rồi cậu hai nói là không ngại. Lời chuyện này không phát hiện khẳng định sẽ không để ý, nhưng nhìn thấy nào không ngại cho được. Đạo diễn lại nói. Vậy muốn đổi ai tới quay? Lâm Mặc lại hỏi. Đạo diễn nghe xong quay đầu nhìn về phía phó đạo diễn mà nói. đi xem Thế Thần đã chuẩn bị tốt chưa? Thế Thần? Lâm Mạc kinh ngạc. Qua vài phút đã có người dẫn theo một nữ diễn viên đóng thế, mặc đồ giống hệt Lăng Kiểu đi tới. Nhìn từ sườn mặt, thật sự rất giống Lăng Kiểu. Lâm Mạc nhìn, vẻ mặt khó có thể tin mà nói. Đạo diễn à, cảnh hôn mà thôi, cũng cần Thế Thần sao? Đánh võ dùng Thế Thần là bình thường, đóng cảnh thiếu vải cũng có thể đóng thế, nhưng mà cảnh hôn dùng đóng thế vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Lăng Kiểu đỡ trán có chút xấu hổ, không có chỗ dung thân. Đạo diễn cũng biết lời chuyện này có chút kỳ quái, nhưng vẫn kiên trì giải thích. Thông cảm cho yêu cầu của bạn trai Lăng Kiểu một chút, Lâm Mặc à, cậu vất vả một chút, chúng ta quay nốt cảnh cuối cùng. Vẻ mặt của Lâm Mặc ngưng trọng, ánh mắt u ám nhìn qua Phó Thời Khâm. Được rồi. Đạo diễn thấy anh ta đồng ý thì quay sang nói với Lăng Kiểu. Lăng Kiểu à, cô đi xuống nghỉ ngơi một chút, cảnh quay này xong, chúng ta tiến hành cảnh tiếp theo. Ngày hôm qua, Phó Thời Khâm tìm ông ta nói chuyện này, ông ta cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng mà đó là nhân vật, ông ta không thể trách tội, liền nói nếu anh có thể tìm được người thế thân, vậy dựa theo yêu cầu của anh ta rồi làm. Kết quả, đúng vào hôm nay, anh tìm người đến cho ông ta. Lăng Kiểu đi đến trước mặt Phó Thời Khâm. Không phải anh nói là không ngại sao? Để tôi nhìn cô và người đàn ông khác hôn môi, làm sao có thể không ngại? Phó Thời Khâm nói xong còn đưa bình giữ ấm cho cô ấy uống nước. Lăng Kiểu tiếp nhận cái ly, phát hiện người trong đoàn làm phim đều nhìn bọn họ, lại hạ giọng nói thầm. Vậy anh cũng không nên ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi. Không ảnh hưởng mà, không phải tôi tìm xong Thế Thân, bình thường tiến hành quay sao? Phó Thời Khâm buông tay mà nói. Lăng Kiểu bị anh nói đến không còn điều gì để chống đỡ. Rốt cuộc khi nào thì anh tìm người? Vừa mới đến phim trường, quả thực anh ta đi ra ngoài một lúc, nhưng mà không thể nào nhanh như vậy, đã tìm được một Thế Thần có sườn mặt giống cô ấy. Tôi hôm qua tôi bảo người tìm, trưa hôm nay thì tìm được. Phó Thời Khâm ăn ngay nói thật. Anh... Lăng Kiểu chán nản, không nghĩ tới anh lại làm chuyện ngây thơ như thế. Phó Thời Khâm nghiêng đầu nhìn cô một cái. Làm sao? Không cùng thần tượng của cô qua cảnh hồn, cô rất mất mát sao? Lăng Kiểu hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Phó Thời Khâm, anh mà vô cớ gây rối như vậy thì trở về thủ đô đi. Điều là cảnh đóng võ tương đối nguy hiểm thì cần Thế Thân, chỉ là một cảnh hôn mà thôi. Anh ta tìm một người đóng thế tới, điều này làm cho đoàn làm phim thấy cô ấy thế nào? Sao tội lại vô cớ gây sự cơ chứ? Đây là phương thức kèn chính xác của một người bạn trai. Phó Thời Khâm dạo biện cho chính mình. Lăng Kiểu cầm ly nước uống một ngụm. Vân vân vân, anh vui vẻ là được rồi. Gần đây phản ứng của Phó Thời Khâm giống như có chút khác thường. Đây không giống như chuyện một đối tượng hợp tác sẽ làm ra. Có điều đạo diễn cũng không có ý kiến, cô ấy có năng lực để nói điều gì. Chẳng qua Lâm Mặc đối mặt với Thế Thần Phó Thời Khâm tìm tới lại chậm chạp không vào trạng thái được. Chỉ là một cảnh hôn, anh ta lại quay hỏng ba lần. Điều này làm cho Lăng Kiểu có chút áy náy, cảm giác đều bởi vì mình và Phó Thời Khâm mà ảnh hưởng đến tiến độ quay. Phó Thời Khâm nhìn lại vỉ nhổ mà nói. Đều là diễn viên chuyên nghiệp, lấy ra chút thái độ chuyên nghiệp đi chứ. Đổi cho anh ta một người khác, anh ta hôn không nổi nữa. Anh đủ chưa? Còn không phải anh gây nên sao? Lăng Kiểu nhỏ giọng nói một câu. Một cảnh hôn như vậy đều không được, chẳng lẽ thật sự phải để em lên sân khấu sao? Hôn em mới quay ra được à? Phó Thời Khâm lại vỉ nhổ. Lần này anh ta may mắn tìm được Thế Thân, hỏng bao nhiêu lần anh ta đều không sợ. Nếu mà tên này với Lăng Kiểu qua cảnh này cố ý quay hỏng vài lần, vậy sẽ hôn vài lần, nhất định hiện tại anh ta đã bùng nổ tại chỗ. Lăng Kiểu nhìn anh một cái rồi hỏi. Phó Thời Khâm à, anh sẽ không thật sự chứ? Thật sự cái gì? Ghen đấy, Lăng Kiểu nói. Đương nhiên là thật, Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu dừng lại một chút rồi lại hỏi. Vậy sẽ không phải thật sự có ý đồ với tôi chứ? Phó Thời Khâm nghe xong thì cười thật sâu rồi lại nói. Làm sao có thể, tôi có người mình thích mà. Tuy rằng anh ta thích chính là cô. Lăng Kiểu nghe anh nói vậy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa mới nghĩ đến những gì anh ta làm gần đây, đúng là sợ anh ta thật lòng. Phó Thời Khâm nhìn biểu tình như thoát một kiếp của cô thì cợt nhả hỏi. Làm sao? Em cho rằng tôi di tình biệt luyến đi yêu em sao? Không có là tốt nhất. Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm cười càng sâu hơn. Vậy nhỡ đầu nếu có thì làm sao bây giờ? Sắc mặt Lan Kiểu trong nháy mắt trở nên nghiêm túc hơn. Vậy thì hợp tác của chúng ta nhất định phải kết thúc. Tôi kém cỏi đến vậy sao? Phó Thời Khầm lại nhíu mày. May mà cho tới giờ anh ta chưa từng thừa nhận mục đích thật sự khi tiếp tục hợp tác của mình. Anh không kém cỏi, nhưng anh và tôi không phải người của một thế giới. Lan Kiểu nghiêm túc nói. Phó Thời Khầm buồn cười. Sao lại không phải người cùng một thế giới, không phải đều là người trái đất cùng một đất nước à? Lan Kiểu nhìn anh ta cưỡng từ đoạt lý thì nói. Tôi muốn nói đến hoàn cảnh trưởng thành và hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta không cùng một vòng tròn. Anh hiểu ý tôi chứ? Điểm này cô ấy đã sớm nói rõ với anh ta. Không hiểu ý em lắm. Phó Thời Khầm lại biểu môi. Nhà họ Phó là hào môn, tôi trèo cao không nổi, mà anh vĩnh viễn không hiểu được tầng lớp cỏ cây như chúng tôi. Lan Kiểu lại nói. Phó Thời Khầm lại thở dài. Nhà chúng tôi không có kiểu môn đàn hộ đó kia. Em nghĩ nhà tôi trở nên quá đáng sợ rồi. Lấy gia nghiệp của nhà họ Phó và anh em họ kết hôn, căn bản không cần suy xét đến môn đàn hộ đó gì đó, chỉ cần là người mình thích là đủ. Hơn nữa nhìn khắp nước Tây cũng không thấy nhà nào có thể môn đăng hộ đối với nhà bọn họ. Quên đi, nói chuyện với anh cũng như không thông thôi. Dù sao đừng có yêu tôi, đừng có ý đồ gì đó với tôi là được. Lan Kiểu lại thấp giọng cảnh cáo. Phó Thời Khầm thở dài. Lời này luôn luôn đều là đàn ông cặn bã nói, nghe được từ miệng em, sao lại không tự nhiên như thế? Xem ra con đường chuyển sang chính thức của anh ta còn một đoạn rất dài phải đi. Trong khi bọn họ nói chuyện phím, làm mặt liên tiếp hỏng 5 lần, rốt cuộc cũng hoàn thành cảnh hôn cuối cùng với thê thần của Lan Kiểu. Trong lúc nghỉ ngơi giờ cảnh, anh ta giống như vô tình nói với Phó Thời Khâm. Cậu hai à, vừa rồi không phải anh nói là không ngại sao? Kết quả thành thế này. Tôi không ngại, anh cùng thế thần hoài mà thôi. Phó Thời Khâm cười cười rồi lại nói. Làm mặt tiếp nhận ly nước trợ lý đưa tới, uống một ngụm rồi nói. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng mà tương lai nếu Lan Kiểu ở đoàn làm phim khác gặp chuyện như vậy, anh cũng làm ra chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến công việc và thành danh của cô ấy. Vậy không cần anh phiền lòng đâu. Phó Thời Khầm lại mỉm cười. Ngày mai anh ta cho mấy người đi giao thiệp với mấy đạo diễn và biên kịch, mấy bộ phim cô ấy tham gia. Tất cả cảnh hồn và cảnh giường chiếu đều sẽ cắt đi, không cho cô ấy đóng. Lâm Mặc nhìn Lan Kiểu một cái, còn nói thêm. Ngại quá, tôi chỉ đề nghị thôi. Dù sao trong vòng này nhất cử nhất động đều dễ dàng bị người chỉ trích. Lan Kiểu xấu hổ cười cười, đều do Phó Thời Khầm nháo thành như vậy, khiến cho ánh mắt cả đoàn phim nhìn cô ấy đều rất kỳ quái. Đang anh Lâm à, xin lỗi, gây thêm phiền toái cho anh. Phó Thời Khầm nhíu mày, rõ ràng vất vả chính là anh ta có được không? Nửa đêm vội vã đi tìm người đến để thế thân, còn phải thương lượng đi thương lượng lại với đạo diễn. Kết quả cô không cảm kích thì thôi, còn cho rằng anh ta muốn nhiễu loạn công việc của cô ấy. Đời trước, rốt cuộc anh ta tạo nghiệp gì mà yêu đương thôi cũng khó khăn như vậy. Tuy rằng đường tình của anh cả và chị dâu nhấp nhô, nhưng tốt xấu gì, chị dâu và anh ấy cũng là tâm ý tương thông. Phó Thời Dịch thì càng không cần phải nói, mặc dù bị Đinh Đông Đông từ chối rất nhiều lần, nhưng sâu trong nội tâm của Đinh Đông Đông vẫn rất yêu Phó Thời Dịch. Chỉ có anh ta liền khó khăn, Lan Kiểu hoàn toàn từ chối bất cứ quan hệ tình cảm gì với anh ta. Tuy rằng Lan Kiểu luôn không quá cảm kích, nhưng tốt xấu gì cảnh hồn đáng ghét này cũng phải dùng phương thức anh ta muốn để quay xong. Anh ta vốn tưởng rằng mình làm một quá quan thắng kia, quan hệ của bọn họ có thể tăng tiến lên. Quan hệ thì đúng là có thể tăng tiến, nhưng mà rõ ràng tăng tiến lên một phương hướng sai lệch. Quả thật, Lan Kiểu có vẻ gần gũi anh ta hơn trước kia một chút, nhưng mà lại là quan hệ giống như bạn bè. Sau vài ngày, Phó Thời Dịch mới nghe từ chỗ của Kiều Lâm chuyện Phó Thời Khâm nhờ anh ta đi tìm thế thân. Vì thế, vội vàng bớt thời gian gọi cuộc điện thoại quan tâm tiến triển việc yêu đương của anh hai nhà mình. Kiều Lâm nói anh tìm thế thân cho Đăng Kiểu. Để làm gì? Một cảnh hôn, tìm thế thân thay một chút. Làm sao vậy? Phó Thời Khâm vừa nhìn Đăng Kiểu đang đóng phim vừa nhàn nhã mà nói. Phó Thời Dịch vừa nghe tìm thế thân diễn cảnh hôn thì cười ha ha trong điện thoại. Phó Tiểu Nhị à, anh làm thật hả? Tìm thế thân ấy. Cho em nhìn Đinh Đồng Đồng cùng tên đàn ông khác ôm hôn, em thử xem. Phó Thời Khâm hừ hừ mà nói. May mà, Đồng Đồng không phải diễn viên, chỉ cần ngẫu nhiên đi khách quốc, chụp một bộ ảnh là được rồi, hoàn toàn không cần em lo lắng vấn đề như vậy. Phó Trời Dịch lại đắc ý cười. Phó Trời Thầm nghe đến mất kiên nhẫn. Có việc thì nói, không có việc gì thì cúp đây. Đừng mà, em chỉ là quan tâm chuyện anh yêu đương có tiến triển chưa thôi. Phó Trời Dịch lại mỉm cười hỏi. Phó Trời Thầm suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại đi ra xa một chút mới hỏi. Em nói, làm thế nào mới có thể kéo gần quan hệ với bạn gái, xảy ra thay đổi về thể chất ấy, làm cho cô ấy không thể rời khỏi anh, không thể không có anh được. Phó Trời Dịch hắn giọng, trịnh trọng nói. Có hai biện pháp, một là học cấp tốc, hai là thời gian dài, anh muốn nghe cái nào? Học cấp tốc đi. Phó Trời Thầm lại nói. Phó Trời Dịch nhỏ giọng nói. Học cấp tốc là phát sinh quan hệ thân thể. Phụ nữ đối với người đàn ông từng lên giường với mình đều có tình cảm đặc thù. Cút đi, cái này còn không phải là chơi lưu manh à. Phó Thời Khầm trực tiếp phủ quyết biện pháp này. Hơn nữa, anh ta và Lan Kiểu căn bản không thể nào đến được bước kia. Vậy thì lâu dài, tham khảo anh cả đi. Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khầm nhíu mày. Tham khảo anh ấy, có gì hay mà tham khảo. Cưng chịu nha. Vô pháp vô thiên cưng chịu, cẩn thận cưng chịu, nước chảy đá mòn, cho cô ấy nhận ra mới phát hiện mình đã không thể rời khỏi anh. Phó Thời Dịch lại phân tích. Lúc trước không phải chị dâu cũng rơi vào hố của anh cả đào sao? Cái này thời gian dài cũng không có giới hạn. Phó Thời Khầm lại nói thầm. Hơn nữa hiện tại anh đã cố gắng làm, nhưng một chút hiệu quả đều không có. Phó Thời Dịch nghe xong thở dài thật sâu mà chê bai. Phó Tử Nhị à, anh cũng quá không có tế bào yêu đương rồi. Vì người mình thích làm bất cứ điều gì không cần hồi báo à. Nếu là anh, chỉ cần cô ấy sống tốt, anh cũng sống tốt. Cô ấy vui vẻ, anh liền vui vẻ à. Anh là vì theo đuổi đeo bên nhau. Anh rửng mở mà ở bên này mỗi ngày đợi chắc. Phó Thời Khầm hầm hầm hừ hừ mà nói. Phó Thời Dịch lạnh lùng hừ hừ. Anh coi yêu đương là làm ăn buôn bán hay là mua đồ thế? Anh trả giá nhất định liền chắc chắn có kết quả mà anh mong muốn chắc. Anh ta không hiểu sao nghe giọng điệu này của Phó Tiểu Nhị Lăng Kiểu giống như không có tình cảm với anh ấy. Lúc trước rốt cuộc hai người làm thế nào ở bên nhau? Nếu mà chưa từng điều tra tư liệu của Lăng Kiểu, anh ta đều cho rằng con hàng này đang chơi quy tắc ngầm với người ta. Phó Thời Khâm nghe xong nhưng mà không cách nào gật bừa quan điểm của Phó Thời Dịch. Đừng nói thích một người là chuyện vô tư như vậy, không có khả năng đâu. Nếu không phải vì cuối cùng ở bên nhau mới sẽ không lo lắng nhất định mất công đi thích một người. Vì cái gì anh thích em là chuyện của anh, không liên quan đến em, đều là vớ vẩn. Lúc trước anh cả cũng nói không thể để chị dâu áp lực, kết quả chạy một vòng lớn như vậy không phải lừa người ta tới tai sao? Đình đồng đồng yêu thầm Phó Thời Dịch nhiều năm như vậy, đã là chuyện qua mười mấy năm thay đổi hình dạng trở về, bắt nhốt anh ta lại. Nhưng mà anh cũng không thể biểu hiện có mục đích như vậy, rất dễ dọa con gái chạy mất đấy. Phó Thời Dịch coi như là tay tình trường già đời, chân thành mà khuyên bảo. Phó Thời Khâm buồn bực thở dài, anh ta muốn cùng Lăng Kiểu yêu đương thật sự, cho đến chết cũng không chia lìa. Mặc cố tình, Lăng Kiểu chỉ muốn yêu đương giả với anh ta, còn thỉnh thoảng muốn cắt đứt quan hệ với anh ta. Phó Tiểu Nhị à, em đã xuất ra một nửa tâm trí về cách đào hố rồi, sớm đồng phục được Lăng Kiểu đấy. Phó Thời Dịch lại nói thầm, tên này nháo đến đào hố anh ta và anh cả thì là một bụng ý xấu, nhưng mà đến lượt yêu đương ngược lại giống như một tên thiểu năng. Em với cô ấy có thể giống nhau sao? Phó Thời Khầm lại hừ hừ mà nói. Đương nhiên, hãm hại Phó Lão Tạm anh ta không nương tay, nhưng anh ta không đành lòng làm quá mức đối với Lăng Kiểu. Người ta là một cô gái, hiện tại lại một mình sinh sống không dễ dàng, anh ta còn làm loạn thêm nữa sẽ không trượng nghĩa. Vân vân vân, anh muốn yêu thế nào thì yêu đi, em không hỏi nữa. Phó Thời Dịch đầu hàng, lười quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh ta, quay sang nói. Chẳng lẽ anh định luôn ở bên đó không trở lại, anh cả sẽ cho phép à? Anh ta không trở lại đi làm, anh cả sẽ ít thời gian yêu đương với chị dâu. Sao có thể mặc cho Phó Tiểu Nhị ung dung tự tại ở bên thành phố điện ảnh này được? Mặc kệ anh ấy đi, cùng lắm để anh từ chức không làm. Phó Thời Khâm lại nói. Hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc anh ta theo đuổi bạn gái. Nói từ chức thì anh dứt khoát như vậy, giống như anh từ chức là có thể thoát khỏi ma chưởng của anh cả ấy. Phó Thời Dịch cười sầm sì một tiếng. Chỉ cần anh cả muốn dạy dỗ bọn họ, mặc kệ là ở công ty hay không, cũng sẽ bị ngược đến mức chết đi sống lại. Phó Thời Khầm nhìn thấy Lăng Kiểu đã quay xong một cảnh, chuẩn bị quay cảnh cuối trong đêm nay, thì nói với Phó Thời Dịch. Không có việc gì, anh cúp trước đây. Em không có việc gì, nhưng mà bao quan tâm đến tiến triển của anh và Lăng Kiểu. Đại khái, hy vọng ba chúng ta chung thân đại sự sớm định một chút, cùng nhau tổ chức hôn lễ. Phó Thời Dịch lại lẩm bẩm nói. Phó Thời Khầm nghe xong thì không chút hứng thú với việc cùng kết hôn với bọn họ. Cùng nhau chỉ để làm hôn lễ một lần, làm ba lần sẽ nhận ba lượt lễ. Em ngốc à? Phó Thời Khầm lại nói. Phó Thời Dịch vừa nghe ra lại nói. À, hình như cũng có đạo lý. Vậy khi nào anh trở về? Không biết. Chờ phim của Lăng Kiểu đóng máy rồi lại nói. Phó Thời Khầm lại nói. Đừng mà, em chuẩn bị cầu hôn, muốn mời anh trở về bàn bạc một chút. Phó Thời Dịch nói ra tính toán của mình. Phó Thời Khầm nghe xong thì giận sôi máu. Cút đi, em cầu hôn với Đinh Đông Đông cũng không phải là cầu hôn với anh, thương lượng với anh để làm gì? Anh ta đều không nhìn thấy ánh rạng đông của tình yêu, Phó Lão Tạm còn gọi anh ta trở về ăn đứt ăn cho chó, thật buồn cười mà. Mời anh giúp một tay mà thôi, nhỡ đâu tương lai anh cầu hôn có yêu cầu, em cũng hỗ trợ mà. Phó Thời Dịch nói rất có đạo lý. Anh cả còn chưa phục hôn với chị dâu, anh ta liền muốn chen ngang, cửa cũng không có đâu. Trò chuyện với Phó Thời Dịch, Lăng Kiểu cũng bắt đầu quay cảnh cuối cùng trong đêm nay. Bởi vì là một cảnh diễn dưới mưa, cho nên lựa chọn quay vào lúc trước khi kết thúc công việc để quay xong có thể trở về sưởi ấm. Phó Thời Khầm dặn trợ lý lên xe trước, bật máy sưởi, còn anh ta ở lại phim trường đợi cô ấy. Có điều cảnh quay dưới mưa cũng không dễ, hơn nữa còn trong trời đông giá rét. Nước sói lên người, lạnh đến tận xương, nhưng còn phải tận tâm hoàn thành một cảnh quay, còn khống chế biểu tình và cảm xúc. Kể cả người luôn có thực lực vượt qua thử thách như Lăng Kiểu, cũng phải hỏng đến ba lần mới quay xong, vì thế cả người phải sói nước mưa cả nửa tiếng. Thật vất vả mới quay xong, Phó Thời Khầm lập tức cầm mình giữ ấm, đựng canh gừng đã chuẩn bị tốt qua. Uống mấy ngụm đi, nhanh quay về phòng thay quần áo, bên trong đã mở hệ thống sưởi, quần áo máy sấy đều chuẩn bị tốt. Lăng Kiểu vừa đi vừa cầm ly nước uống mấy ngụm canh gừng nóng, vừa nghe thấy lời Phó Thời Khầm nói thì ngạc nhiên nhìn anh ta. Tuy rằng bình thường trợ lý theo cô ấy sẽ sắp xếp một vài chuyện trong sinh hoạt, nhưng chưa từng bố trí cẩn thận chu đáo như thế. Chuẩn bị canh gừng chống lạnh còn không nói, còn chuẩn bị những thứ cô ấy cần trong phòng thay đồ. Nhìn tôi làm gì? Nhanh đi thay quần áo đi. Phó Thời Khầm lại thúc giục. Lăng Kiểu vào phòng thay đồ, thay quần áo ẩm ướt trên người sang một bộ đồ thoải mái ấm áp. Lúc đang chuẩn bị sấy tóc, Phó Thời Khầm đã đứng ngoài gõ cửa. Lăng Kiểu à, đã xong chưa? Cô ấy mở cửa cho anh ta tiến vào, vừa lấy khăn lau tóc vừa nói. Xong rồi, chờ tôi sấy tóc xong rồi chúng ta đi. Được rồi, em ngồi xuống uống hết canh đi. Phó Thời Khầm nói xong, đi qua bật máy sấy lên. Lăng Kiểu cầm bình canh gừng được giữ ấm, kỳ quái nhìn anh ta. Anh muốn làm gì? Ngồi xuống. Phó Thời Khầm chỉ vào ghế dựa. Lăng Kiểu ôm một chiếc cốc ngồi xuống, liền thấy âm thanh máy sấy ong ong đằng sau đầu mình, mơ hồ có thể cảm giác được thỉnh thoảng có ngón tay ấm áp chạm vào da đầu mình, gãi gãi tóc cho mình. Cô ấy cầm cái ly, nhất thời có chút sửng sốt. Trên thực tế, cô ấy luôn không thích cùng người khác có tiếp xúc da thịt quá mức thân mật. Nhưng mà hình như Phó Thời Khầm có thể dễ dàng đánh vỡ điều cấm kỵ này. Sau một lúc lâu, cô ấy lại nói thầm. Anh biết chăm sóc con gái như vậy, không thể không theo đuổi được đối tượng thầm mến được. Phó Thời Khầm không nghe rõ, tắt máy sấy rồi lại hỏi. Em nói gì vậy? Tôi nói, anh biết chăm sóc người như thế, không thể nào không đuổi kịp đối tượng thầm mến của anh. Lăng Kiểu lặp lại lời mình nói một lần nữa. Phó Thời Khầm lại cười gượng. Có lẽ cô ấy cảm thấy tôi không đủ tốt. Anh ta nói xong tiếp tục mở máy sấy giúp cô sấy tóc. Lăng Kiểu ôm ly nước, nhấp vài ngụm canh gừng, mặc cho anh hỗ trợ sấy tóc. Phó Thời Khầm cắt máy sấy đi lại dò hỏi. Nếu còn cảm thấy lạnh, ở chỗ này một lúc rồi hẳn đi. Không cần đâu, đã tốt hơn nhiều rồi. Lăng Kiểu nói, mặc áo lông vào. Hai người trở về lên trên xe, trợ lý đã chờ trên xe, máy sưởi cũng đã được bật tốt. Chị Lăng à, Cậu hai đặc biệt dặn dò em lên xe trước, bật hệ thống sưởi lên, sợ chị bị đông lạnh đấy. Lăng Kiểu nhìn quán qua Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh. Anh không cần lo lắng như vậy đâu, trợ lý sẽ làm tốt mà. Đã nói là luyện tập mà. Phó Thời Khâm nhắc nhở cái cớ muốn luyện tập giúp con gái vui vẻ. Lăng Kiểu không còn gì chống đỡ. Anh đã nói vì luyện tập, cô ấy mà tiếp tục miệt mài theo đuổi, ngược lại trong lòng cô ấy là có quỷ. Hai người trở lại khách sạn, Lăng Kiểu đi tắm nước ấm. Đi ra, Phó Thời Khâm đang ôm máy tính xử lý công việc. Vừa thấy cô ấy đi ra, đại thuận miệng hỏi một câu. Em có muốn ăn chút gì không? Lăng Kiểu nghĩ nghĩ rồi lại nói. Cho tôi một phần salad, anh thì sao? Nói xong cầm điện thoại chuẩn bị gọi đồ ăn. Tôm hùm đất, Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu gọi điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài, đợi hơn nửa giờ, salad của cô ấy và tôm hùm đất của Phó Thời Khâm đều trước sau được đưa tới. Chẳng qua một mình ăn một đĩa rau, người ngồi đối diện lại độc chiếm một mâm tôm hùm đất ăn đến vui vẻ, nhiều ít vẫn có chút không cân bằng. Phó Thời Khâm bốc một con tôm đưa qua. Thử một con đi, ăn ngon lắm. Lăng Kiểu do dự một lát, liền thử một miếng trên tay anh ta. Ăn một miếng này thì liền nghiện. Cô ấy để salad đã ăn một nửa sang một bên, trực tiếp chiếm tôm hùm đất của Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm tham ăn, luôn luôn thích ăn mảnh, lần này ngược lại rất hào phóng. Không chỉ để lại toàn bộ chỗ tôm hùm đất cho cô ấy, còn tri kỷ giúp cô ấy bóc vỏ tôm. Mãi cho đến khi ăn xong, Lăng Kiểu mới lào tại hối hận không kịp. Điều tại anh đấy, mấy ngày nay ăn rau củ của tôi thành công cốc rồi. Phó Thời Khâm bật cười, đứng dậy thu dọn rác rưởi ở trên bàn. Vì cảm thấy tội ác khi ăn bữa khuya, Lăng Kiểu đọc kịch bản thêm một giờ liền mới lên giường nằm ngủ. Phó Thời Khâm xử lý công việc mới chui vào túi ngủ nghỉ ngơi. Kết quả ngủ hơn 2 tiếng đã bị một trận ho khan của người trên giường đánh thức. Anh ta đứng dậy bật đèn, đến gần giường nhìn thấy người ngủ say trên giường, gương mặt đã phím hồng một cách bất thường. Anh ta duỗi tay sờ trán cô ấy, liền thở dài một hơi. Đã chuẩn bị nhiều như vậy, kết quả vẫn còn bị cảm. Anh ta mặc quần áo, lấy chìa khóa xe đi ra cửa tìm hiệu thuốc. Nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, muốn tìm hiệu thuốc 24 giờ, thật sự là không dễ dàng. Anh lái xe bên ngoài hơn 1 giờ mới tìm được hiệu thuốc bán thuốc buổi đêm, mua được thuốc hạ sốt và thuốc ho. Trở lại phòng đun nước, để nguội rồi mới đánh thức Lăng Kiểu đang ngủ mơ mơ màng màng mà thức dậy. Lăng Kiểu bị anh gọi tỉnh dậy. Làm sao vậy? Em phát sốt, uống thuốc vào đi. Phó Thời Khâm lại nói. Lăng Kiểu ho khan vài tiếng, nhận lấy nước và thuốc rồi lại nói thầm. Sao lại đúng lúc này, nhỡ đâu chậm trễ cánh quay ngày mai? Hiện tại điều lo lắng chính là em. Phó Thời Khâm nói xong bắt hàn lòng đắp lên trán cho cô ấy. Ngủ đi. Vốn dĩ liền quay chụp đến nửa đêm, hơn nữa lại bị cảm, Lăng Kiểu không phản bác anh ta liền ngủ thiếp. Cả đêm còn mơ mơ màng màng, cảm giác được khăn mặt trên trán thay đổi rất nhiều lần. Có điều cả cơ thể của cô ấy dần dần thoải mái hơn một chút. Cho cô tỉnh dậy đã là buổi trưa, cơn sốt đã hoàn toàn hạ, chẳng qua giọng nói có chút khó chịu, bụng cũng bắt đầu không thoải mái. Cô ngồi dậy, thấy Phó Thời Khâm dựng ghế ngồi bên mép giường, nghiêng đầu dựa vào ghế liền ngủ, trong lòng lại áy náy. Cô ấy nghĩ, vươn tay vỗ người dậy. Này này, tôi dậy rồi, anh lên giường nghỉ ngơi đi. Phó Thời Khâm nghe xong, thiếu chút nữa hoài nghi lỗ tai của mình. Tôi lên giường ngủ. Lăng Kiểu vừa thấy biểu tình kia của anh ta thì biết anh ta hiểu sai ý của mình, đứng dậy đi xuống giường nói. Tôi rời giường, anh có thể lên giường ngủ một lát. Phó Thời Khâm vươn vai một cái. Em đỡ chưa? Giờ phút của anh đã tốt hơn rồi. Lăng Kiểu nói xong lại thúc giục. Anh đi ngủ đi, quần thâm mắt đen giống như gấu trúc ấy. Nói xong thì đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi đi vào gương liền sửng sốt, nhìn bản thân mình ở trong gương, hồi lâu cũng nói với chính mình. Chỉ là luyện tập thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Cô ấy không phải người ý chí sắt đá, đối mặt với Phó Thời Khâm một lần lại một lần cẩn thận chăm sóc mình, không thể nào thờ ơ được. Nhưng chính cô ấy cũng rõ ràng, bọn họ không phải người của cùng một thế giới. Hơn nữa, trong lòng anh ta đang yêu người khác. Chẳng qua Phó Thời Khâm mà biết suy nghĩ hiện tại cô ấy, có lẽ sẽ tức đến mức nôn ra máu. Anh ta nói luyện tập có người yêu chỉ là lấy cớ, chỉ vì để cô ấy không cảnh giác với anh ta, kết quả hiện tại trở thành cảnh giác lớn nhất của đối phương. Lăng Kiểu rửa mặt theo quần áo đi ra, Phó Thời Thầm đã lên giường cô ấy nằm, chẳng qua còn chưa ngủ. Sao anh còn chưa ngủ? Phó Thời Thầm ngáp mấy cái liền. Quên mất, cho em uống thuốc cảm, còn phải uống một lần nữa. Viên hình còn nhộng thì 4 viên, viên tròn là 2 viên. Ngoài hướng dẫn đã viết, anh không còn cần chờ tôi ra ngoài để nói đâu. Lăng Kiểu vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cô ấy ở bên trong rửa mặt, thay quần áo trang điểm, lăn lộn gần 1 giờ, anh ta liền chỉ chờ để nói một câu như vậy. Nước ấm tôi đã đun, em uống đi, tôi ngủ đây. Phó Thời Khầm dặn dò xong, lúc này mới ngã đầu xuống để ngủ. Lăng Kiểu đi rót nước ấm, dựa theo anh ta nói lấy thuốc uống, rồi xuống nhà hàng dưới khách sạn ăn cơm trưa, sau đó trở về phòng học thuộc kịch bản và phần diễn hôm nay. Cô ấy ở phòng khách đợi cho tới buổi tối đến gần giờ quay phim, lúc này mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị qua cửa để trang điểm. Đang chuẩn bị ra cửa, nghe thấy điện thoại của Phó Thời Khầm vang lên. Phó Thời Khầm đang ngủ, ngủ đến mức tiếng chuông vang lên thì tỉnh dậy, cầm điện thoại quay đầu nhìn người chuẩn bị ra cửa. Em đi đâu vậy? Tôi muốn đến phòng trang điểm tạo hình chuẩn bị quay, Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khầm dụ dụ mắt. Đợi tôi ngay lập tức dậy dậy đây. Anh dậy làm gì? Một mình tôi đi làm là được rồi, Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khầm cũng không phân bùa liền đứng dậy, hơn nữa rất nhanh đã rửa mặt thay quần áo xong. Đi thôi. Tôi muốn đi quay, anh cũng không có việc gì, cần gì phải đi cơ chứ, Lăng Kiểu lại nói. Sao không có việc của tôi có thể nhìn em mà. Phó Thời Khầm nghe ra giọng khàn khàn của cô, lại hỏi, em uống thuốc chưa? Đã uống, cơm thì cũng đã ăn rồi. Lăng Kiểu bất đắc dĩ đi theo anh ta vào thang máy. Vậy sao sắc mặt em còn kém như vậy? Phó Thời Khầm lại nói thầm. Lăng Kiểu xấu hổ nhìn về phía khác. Có sao? Tôi không biết đấy. Sắc mặt trắng bệch, hay là đi bệnh viện xem đi. Phó Thời Khầm càng nhìn sắc mặt cô ấy thì càng lo lắng. Không cần, Lăng Kiểu kiên quyết phản đối. Nhưng mà sau khi lên xe, Phó Thời Khầm lại kiên trì muốn lái xe đưa cô ấy tới bệnh viện. Lăng Kiểu cắn răng xấu hổ không thôi. Phụ nữ mỗi tháng đều luôn có mấy ngày như vậy, anh tôi đến bệnh viện để khám cái gì đây? Phó Thời Khầm hoành xe, sờ sờ mũi lại gượng cười. Vậy sao? Vậy thì không đi. Vì thế anh ta quay xe đưa cô ấy tới phim trường trang điểm tạo hình. Nhưng mà người đến liền rời đi. Có điều đợi Lăng Kiểu trang điểm tạo hình xong, đi tới phim trường chuẩn bị quay phim, người lại xuất hiện, còn ôm một bình giữ ấm rất to. Này, uống chút đi. Cái gì vậy? Lăng Kiểu liếc nhìn một cốc nước đỏ đỏ đèn đèn anh ta đưa tới. Cành gừng với đường đỏ, táo đỏ cùng trà là đỏ. Tôi hỏi bác sĩ phụ khoa, bà ấy nói hiện tại em uống vào thì rất tốt. Phó Thời Khầm lại nói. Lăng Kiểu tiếp nhận cái ly, cảm động lại rất là bất đắc dĩ. Đại ca à, anh đừng chuyện bé hết xé ra to như vậy, thế nào cũng muốn nháo đến nỗi mọi người đều biết. Ai bảo em không biết chăm sóc mình như vậy? Không phải tôi cần chú ý một chút sao? Phó Thời Khầm nói xong lại thúc giục. Thừa dịp còn nóng mà uống đi. Tôi đun một nồi lớn, uống xong chỗ này tôi lại trở về lấy cho em. Lăng Kiểu cầm cốc đến uống một ngụm, mang theo hương vị cay nhẹ nhẹ của gừng, lại có mùi táo đỏ, càng nhiều hơn chính là hương vị ngọt ngào của đường đỏ. Không phải trước kia cô ấy chưa từng uống đường đỏ, nhưng mà hôm nay có vẻ như đặc biệt ngọt.